Mà tại lúc này, cửa ngõ giao thông phòng bị xâm nghiêm, rất nhiều có tư cách nên đón giá quan viên đã vào vị trí của mình. Yến chế quan phục rất là phức tạp, có 16 loại, hiện tại cũng không kém, chẳng qua là màu sắc điều chỉnh thoáng một phát, mà nước sở trải qua mấy năm này, trên đại thể đã hình thành đầy đủ hoàn mỹ chế độ. Đặc biệt là ấn ký, vương thượng dùng ngọc tỷ, vương, thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu, hoàng hậu, dùng tiểu tỷ, ngọc tỷ, cũng chỉ dùng đệ ngọc. Công hầu cùng tam phẩm trở lên, dùng kim ấn, tứ phẩm đến lục phẩm dùng ngân ấn, thất phẩm đến cửu phẩm đều là đồng ấn. Những thứ này không nói nhiều, chỉ thấy chừng 50 quan viên, cùng rất nhiều thân quân, tổng cộng hơn 1.000, đều đang lặng lặng chờ, tuy rằng giản lược, nhưng đại kỳ mọc lên san sát như rừng, 30 long đạo, chính giữa ủng hộ lấy điều khiển xe, này chỉ dùng để 4 con ngựa trắng lôi kéo, lộ vẻ tôn quý. Ngu đại nhân, đã đến buổi trưa, vương thượng thuyền, vì sao vẫn chưa tới? Có quan viên nhìn ra xa xa mặt sông, hơi lo nghĩ nói. Còn có người dù chưa mở miệng, nhưng đồng dạng có chút lo nghĩ. Đứng ở trong quan viên giữa Ngu Lương Bắc không nhanh không chậm nói, nước này trên đi thuyền, mau một chút, chậm một chút, lại ở đâu tính toán chuẩn. Trước trạng vạng tối tổng đã đến. Mặc dù chỉ là một câu lập lờ nước đôi mà nói, thực sự làm cho lòng người an, chờ đợi thời điểm, nhưng thật ra là gian nan nhất, bất quá đối với đi thuyền người mà nói, cũng không có ý nghĩa. Vương Hoàng Nghị dựng ở thuyền giáp bên trên, tại tới gần bến tàu lúc, chứng kiến một đám người tại lặng chờ, Long Kỳ thấy rõ. Vương Thượng, là Ngu Đại Nhân cùng lễ bộ nên đón giá. Có người cung kính nói xong. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nhãn lực của hắn quá mức tốt đẹp, từ đồng dạng thấy được, nghĩ đến bên ngoài hồi lâu, đối với cung người bên trong, là hơi nhớ nhung rồi. Không biết ly khai những thứ này lúc viết, Thái Hậu thân thể có thể an khang, Vương Hậu cùng Vương Tử, vậy là cái gì cảnh tượng? Vừa nghĩ như thế, đột nhiên có chút không kịp đợi muốn trở về, dùng một câu quy tâm tự tiễn cũng không đủ. Lên bờ, cách Kim Lăng không xa. Chỉ cần thừa lúc xe ngựa, đi đến một đoạn đường, liền có thể trông thấy Kim Lăng Thành, chính suy nghĩ ở giữa, thuyền lớn đã cập bờ. Lập tức chống nhạc đại tác, trong tiếng ca chuông bản thanh dương. Quân thân nhìn xuống, gặp bong tàu, một người mắt như điểm tất, miệng mang theo mỉm cười, đeo vương thượng châu quan, ăn mặc mũ miệng và y phục, đây chính là nắm giữ nửa cái thiên hạ Vương Hoàng Nghị rồi. Trong ngay mắt, đủ loại quan lại cùng thân quân đều nằm dạp người hành lễ, sơn hô hải khiếu giống nhau, nô vương thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Núi hô về sau, tình cảnh lặng ngắt như tờ. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, nói xong, các khanh bình thân. Tạ vương bên trên. Tạ lễ về sau, Ngu Lương Bác mấy cái tiến lên. Vương thượng, thần đã vì ngài chuẩn bị xong xe ngựa, nơi đây cũng không phát biểu chỗ, kính xin lại để cho thần hộ tống ngài về trước hoàng cung. Ngu Lương Bác tại lời xã giao về sau, nói thẳng. Vương Hoàng Nghị chính có ý đó, còn Từ Châu sự tình, bọn hắn có thể tới nơi này nên đón chính mình, thì sẽ nhận được Từ Châu thắng lớn tin tức. Từ Châu sự tình, chư vị khanh gia đã biết rồi, ngày mai nghị sự điện bàn lại đi. Dứt lời, lên xe ngựa. Nơi đây cũng không mỏi mòn chờ đợi chi địa, mọi người cũng có tâm sớm đi chạy trở về, mọi người đều đón xe lên xe, người cưỡi ngựa lên ngựa, hướng về Kim Lăng mà đi. Lúc này, vốn là âm trầm trở trời rồi bầu trời, bắt đầu có bông tuyết bay xuống. Chương 262, Kim Lăng, hạ. Đông tuyết không ngừng bay xuống càng lớn, không có bao nhiêu thời gian, trong thiên địa hồn nhiên toàn là, một màu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ngân, toàn bộ thế giới đều chỉ dùng để bạc tới trang trí mà thành giống nhau. Tuyết rơi. Tại điều khiển trong xe Vương Hoàng Nghị, lấy tay vén rèm nhìn qua hướng ra phía ngoài. Trên bầu trời, tuyết trắng bay xuống, trên đường thuần trắng một mảnh, gió không lớn, nhưng đủ để đem phiêu tuyết, tuyết bay thổi ra. Tiểu tuyết tà tà thổi vào trong xe, mang theo một mảnh hàn khí. Nhìn một hồi, Vương Hoàng Nghị đem trầm trọng vài mảnh rơi xuống. Trong tuyết, 2.000 cấm quân cùng đi theo đủ loại quan lại, tổng cộng 3.000 người, chỉnh tề tiến lên, không qua mọi người đều không âm thanh, trời lạnh như vậy khí, ai thậm chí nghĩ sớm đi trở về. Thông hướng Kim Lăng con đường bằng phẳng, một đường thuận lợi, liền đi thẳng đến Kim Lăng thành. Lúc này, cửa thành còn chưa quan, Vương Thượng xa giá tử thuận lợi vào thành. Vừa vào thành, hộ tống vương thượng xa giá quan viên, đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù dọc theo đường không khả năng có việc, nhưng dù là hơi có điểm xuống tới, đều cũng có tội. Lúc này đoàn xe đi vào mặt phía Nam Đại Môn, Lâm Sáu làm kiểu, sông Tần Hoài tại phía trước quần quận chạy tới. Hai bờ sông có nguy nga khu nhà cấp cao, có xa xỉ cửa hàng, vân tập trung vào tả hữu, làm cho người ta cảm nhận được phồn hoa. Hiện tại Kim Lăng, so với sở quân không chiếm lĩnh trước, càng là phồn vinh. Bởi vì là nước sở chính trị trung tâm. Quan to quyền quý, thế gia tử đệ, văn nhân gái khách, đều rời ở đây, không chỉ có khiến cho bản địa thương mậu phồn vinh, càng làm cho thêm nữa thương nhân chen chúc đến tận đây. Trên đường cái, cửa hàng đều mọc lên san sát như rừng, thông hướng nội thành con đường thẳng tắp trên trồng đầy cây xanh. Hạ Viết lúc đánh này trải qua gió lạnh vi vu, Đông Viết thời điểm từ đây đi qua yên tĩnh cực kỳ. Tuyết trắng rơi vào ngọn cây, run rẩy một mảnh bao la mờ mịt, gió qua ngọn cây, mảng lớn bông tuyết rơi xuống. Coi như là trong nội tâm nhớ lại cùng, nhưng không thể không có mở buổi họp ngắn, ở bên trong tùy tùng cùng thị vệ vây quanh, Vương Hoàng Nghị bước đi tiến vào một chỗ trong điện. Lúc này, Hoàng Cung Nghị sự điện bên trong, tiếng nghị luận một mảnh, thảo luận thanh âm, tại Vương Hoàng Nghị lúc đi vào, còn không có tiêu giảm. Vương Thượng Giá Lâm, nội thị hô to. Lúc này, trong thiên điện quan viên mới ý thức tới Sở Vương đã đến, bệ bộn hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh, xin chào Sở Vương, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Miễn lễ bình thân. Vương Hoàng Nghị đi đến phía trên chỗ ngồi, ngồi xuống đồng thời lạnh nhạt nói lấy. Tạ Vương tiến lên. Quan viên lần nữa hành lễ, đứng người lên. Bên trái bộ thừa Vương Ngạn, phải bộ thừa Ngu Chiêu, Xu Mật Sứ Đinh Hổ Thần đều tại. Vương Hoàng Nghị ánh mắt chuyển hướng Ngu Chiêu, hỏi, Ngu Ái Khanh, cô lúc đi vào thấy các ngươi nghị luận rất là nhiệt liệt, nói chuyện gì? Ngu Chiêu niên kỷ đã rất lớn, đứng người lên, tiến về phía trước một bước nói xong, Vương Thượng, thần chính chỉ điểm Vương Thượng bẩm báo việc này. Hốt Nhĩ Bắc bình định Tịnh Châu, dẫn đầu đại quân tiến đến U Châu báo nguy. Hốt Nhĩ Bắc mang đi U Châu. Nghe được tin tức này, Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, xem ra U Châu không thể bảo vệ. Vương Thượng có ý tứ là, Vương Hoàng Nghị thở dài, làm thuyền tiếp ứng U Châu đích Lô Cao, sự tình không thể vãn hồi, có thể nhường cho Lô Cao dẫn đầu dư bộ, đến Kim Lăng đến hội kiến cô. Trong lịch sử Lô Cao giỏi về binh pháp, lại người mang long khí, hiện tại Vương Hoàng Nghị không giống trước kia. Đối với người mang long khí đều này đây mời chào làm chủ, dùng tăng chính mình số mệnh. Hiện tại, Trung Nguyên đại chiến cơ bản chấm dứt, mặc dù Lạc Dương cùng Duyện Châu còn không có đạt được, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Phía dưới chính là phương Bắc chiến sự, tiến hành hừng hực khí thế. Mặc dù Vương Hoàng Nghị đã trợ giúp, cho khiến ngang chân, nhưng người Hồ Thế Công có phần mãnh liệt cũng bất quá là chỉ hoan đi một tí lúc viết, lại để cho hồ nhiều người hao tổn chút. Qua không được bao lâu, chỉ sợ này Nam Bắc quyết chiến, thì sẽ kịch liệt đã bắt đầu. Nước Sở kinh doanh 7-8 năm, căn cơ đã vững chắc, nhưng đối phương thảo nguyên đồng dạng đại thống nhất, loại tình huống này, có thể có nhiều một cỗ long khí tương trợ, là hơn một phần nắm chắc. Bất quá này trong chiến sự, trộn lẫn tiến vào quá nhiều nước ngoài chi lực, nghĩ đến chuyện này, Vương Hoàng Nghị trong mắt, hiện ra cười lạnh. Thực coi mình không thể làm gì. Tại Nam Bắc đại chiến lúc trước, đem các loại từng cái thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc một lần hành động thanh trừ, mới là thượng sách. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, nói xong. Hôm nay cứ như vậy thôi, cô cũng mệt mỏi. Đây vốn là khi trở về thấy mặt một lần, lúc này gặp Vương Thượng nói như vậy, tất cả mọi người cong xuống, thần lĩnh chỉ. Vương Hoàng Nghị đứng dậy trên dư, lúc này dần dần tiệm cận hoàng hôn, sắc trời càng âm xuống dưới rồi. Liên viết chinh chiến, bây giờ trở lại trong cung Vương Hoàng Nghị, hào hứng mặc dù không tệ, nhưng là hơi mệt chút, qua một chỗ cung lúc, trời sắp tối, cung nữ đang tại trên đèn cung đỉnh. Lúc này, Hoàng Cung sớm vào một canh giờ trước, được tin tức. Nói Vương Thượng đã trở về, từ trên xuống dưới bắt đầu chuyển động. Cung nhân nội thị vội vàng quét tuyết quét sạch cung điện. Vương Hậu, cung phi tắm thay quần áo, chuẩn bị nên đón Vương Giá. Vương Hậu trong nội cung, giờ phút này cự đèn cầy suốt cao, chiếu lên trong điện tươi sáng sáng như tuyết, 10 cái nữ quan đều tại hầu hạ. Vương Hậu nương nương, này bộ quần áo như thế nào? Thiên hàn địa đống, cái này mặc vào, đã lộ ra cao quý, cũng không phải quá đơn bạc. Vương Hậu nương nương. Trong tay ngươi cái này quá mức trắng trong thuần khiết rồi. Vương Hậu nương nương, ngài nhìn xem thần trong tay cái này. Màu sắc diễm lệ, cũng rất là ấm áp. Vương Hậu nương nương, ngài nhìn xem thần gánh cái này. Mấy cái tại Vương Hậu trước mặt có phần có phân lượng nữ quan, chính dịu rít thảo luận xiêm y. Vương Hậu Tống Tâm Du cười trúng chím nhìn qua các nàng, mặc cho các nàng chọn. Rốt cuộc tại phí hết một phen công phu, Tống Tâm Du đổi lại cả người màu sắc hơi sâu, tỏ ra trang trọng lại không mất lịch sự tao nhã trang phục chính thức. Trên đầu án lấy quy cách thói quen, dùng mấy thứ đồ trang sức, chỉnh thể đến xem, không tính xa hoa. Vương Thượng bản thân cũng không phải là vui mừng thật là xa xỉ. Vương Hậu nương nương, ngài thật đẹp. Nhìn qua lấy trước mắt cô gái xinh đẹp, mấy nữ nhân quan nhịn không được tán thưởng nói. Tuy nói Tống Tâm Du vi nhân phụ mẹ người, không xuất giá lúc là đại tộc dòng chính nữ, xuất giá sau lại là phu nhân, hiện tại càng là cao quý Vương Hậu, tuổi không lớn lắm, hai mười mấy tuổi, thật là hoa tươi nở rộ thời điểm. Thanh xuân trong thêm vài phần họ mẹ, mỉm cười ôn hòa, làm cho người ta gặp chi cảm thán. Ngày thường xử lý cung vụ ân uy tịnh thi làm cho người ta thán phục, toàn bộ hoàng cung, có ai dám chống đỡ. Mắt thấy Sở Vương trở về, Tống Tâm Du nữ quan tất nhiên là bận rộn thành một đoàn, một bộ muốn đem nương nương cực kỳ cách gan mặc bộ dạng, để cho Tống Tâm Du mỉm cười. Về phương diện này, chỉ nếu không xúc phạm cung quy, không lòng mang ý xấu, nàng tương đối ôn hòa, nhìn xem mấy cái tiểu cô nương dịu dít thảo luận, cho nàng bày mưu tính kế, chỉ có buồn cười. Được, tại đây thân, lại đổi ra xuống dưới, sợ là không kịp đi cho Thái Hậu thỉnh an. Tống Tâm Du mỉm cười nói, biết rõ Vương Hoàng Nghị hồi cùng, thứ một là muốn thỉnh an Thái Hậu. Mấy nữ nhân quan lúc này mới thôi, lại vội vàng phân phó đem thừa lúc dư chuẩn bị tốt. Bên ngoài bông tuyết, rét lạnh, càng là ôn lò sưởi tay, để cho Tống Tâm Du thận trọng trong tay bưng lấy. Hứng chút đấy. Hết thể thỏa đáng về sau, Tống Tâm Du hỏi. Vương Hưng, Vương Hoàng Nghị con trai trưởng, Vương Hậu Tống Thị sinh ra, 5 năm tuổi, rất là thông minh lanh lợi, trong ngày thường do Vương Hậu tự mình chọn lựa giáo dục nữ quan mang theo, mặc dù Vương Hậu thiên điện ở, nhưng bởi vì lấy quy củ trong cung ít có cương triều. Bất quá Tống Tâm Du đối với người này thật là yêu thích, thân là chính thất, muốn không con trai trưởng bản thân, sợ sau này cực lúng túng. Hôm nay Sở Vương trở về, từ muốn sinh con trong cung nên đón, bởi vậy sớm Tống Tâm Du sai người đi thiên điện cho Vương Hưng thu thập thỏa đáng. Lúc này nàng vừa hỏi, lập tức có người nói, Vương Hậu nương nương, điện hạ vẫn còn thay quần áo. Để cho các nàng mau một chút. Vâng. Lại một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một nhi đồng bên ngoài đi tới. 5 tuổi đứa trẻ, một thân chính phục, môi hồng răng trắng, trên mặt nhỏ mang cười, vừa tiến đến cung kính hướng Vương Hậu hành lễ, miệng nói mẫu hậu. Hương Nhi, nhanh mau đứng lên, lại để cho mẫu hậu nhìn xem. Đem ái tử nâng dậy, nhìn kỹ một chút, Tống Tâm Du nụ cười trên mặt lại nhiều ra mấy phần. Không thể không nói, Vương Hưng dung mạo bên trên, kế thừa cha mẹ ưu điểm, làm cho người ta nhìn xem cũng rất ưa thích. Mẫu hậu, một hồi có thể nhìn thấy phụ vương rồi hả? Vương Hưng đột nhiên hỏi lấy. Tống Tâm Du một bên thay hắn lại trọn vẹn xiêm y gì, vừa nói, ừ, một hồi Hưng Nhi có thể nhìn thấy ngươi phụ vương rồi. Vậy chúng ta liền đi thôi, sớm đi đi, có thể sớm đi nhìn thấy phụ vương rồi. Tiểu hài tử vội vàng nói xong. Ừ, được. Nhìn thấy ái tử vẻ mặt chờ mong, Tống Tâm Du có chút cay múi, làm mẹ tử hy vọng đứa trẻ có thể bị phụ thân ưa thích, thế nhưng trên thực tế là đứa trẻ cùng phụ thân ở chung ngày đều rất là ngắn ngủi. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, hiện tại thiên hạ phân loạn, phu quân làm vi quốc quân, tất thống nhất thiên hạ, nếu là không có thể thành chỉ có vong bại một con đường có thể đi, lúc này tự nhiên là chính sự quan trọng hơn. Vuốt ve Hưng Nhi đầu, Tống Tâm Du chẳng qua là gật gật đầu, không thể lại nói gì nhiều, chỉ hy vọng, lần này Vương Thượng trở về, có thể cùng đứa trẻ nhiều ở chung một hồi, có thể như thế nàng liền biết đủ rồi. Mẫu tử hai người, thừa lúc dư mà đi. Lúc này Vương Hoàng Nghị chạy tới Từ Ninh Cung cho mẫu thân thăm hỏi. Lúc này Từ Ninh Cung trước, tất cả lớn nhỏ đống tuyết, hơn 10 người nội thị ở trước điện, đũa chém xúc gọt đục thủng, đem nguyên một đám đống tuyết biến thành lấy mừng tuyết hỗ trợ. Gặp Vương Hoàng Nghị tiến đến, đều đồng loạt ở trong tuyết, cho Vương Hoàng Nghị hành lễ. Nghe được nhi tử trở về, Thái Hậu rất là cao hứng, nàng chỉ có này một đứa con, Vương Hoàng Nghị bên ngoài trinh phạt, nàng trong cung mỗi viết cầu nguyện nhi tử bình an, cuối cùng đem nhi tử phán trở về, từ tâm tình khoái trá. Án lấy quy củ, cung phi mỗi viết đều muốn thỉnh an Thái Hậu, hôm nay nơi đây càng là náo nhiệt. Không chỉ có Vương Hậu dắt con mà đến, quý phi dắt con đến tận đây. Cái khác hậu phi, hoặc cấp bậc thấp mà lại hoàng tử vừa mới xuất thế, hoặc là còn đang có thai, tất nhiên là miễn đi thăm hỏi. Ở trước mặt Thái Hậu, chỉ có hai hoàng tử, Vương Hậu con trai trưởng Vương Hưng, quý phi chi tử Vương Thuận. Hai đứa bé con đều rất ít cùng phụ thân ở chung, lúc này mang trên mặt vẻ mong đợi, làm cho người ta nhìn cao hứng, lại có chút lòng chua xót. Khởi bẩm Thái Hậu, Vương Hậu, quý phi nương nương, Vương Thượng đã tới cửa. Này chính đang nói chuyện, có người đi tới bẩm báo. Thái Hậu nghe xong, rất là cao hứng, đối tả hữu người nói, Vương Thượng trở về quá nhanh, các ngươi nương mấy cái cũng không cần tưởng niệm, người đã trở về, một hồi có thể gặp được. Vương Hậu cùng quý phi bị nói khuôn mặt từng đỏ, hai cái hài tử nghe xong phụ vương đã tới rồi rất là cao hứng, đều đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đấy, rất là hưng phấn. Một lát, Vương Hoàng Nghị liền đi vào, cho Vương Thượng thăm hỏi. Vừa tiến đến, Thái Hậu ngồi bất động, quý phi cùng những cái khác phi tử, đều ngay tại chỗ phủ phục thăm hỏi, Hoàng Hậu mỉm cười, đứng dậy khẽ chào. Tất cả đứng lên. Nay bất luận nước lễ. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, lại tiến lên cho mẫu thân thăm hỏi. Nô nhi, lại để cho mẫu hậu nhìn kỹ một chút. Sau khi hành lễ, Thái Hậu liền vội vàng nói lấy, lại để cho Vương Hoàng Nghị tiến lên, cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện Vương Hoàng Nghị rất là hoạt bát, Thái Hậu này điên lòng, trong miệng nhưng còn là nói lấy, nô nhi gầy đi. Lao được mẫu hậu nhớ mong, là lỗi của con trai. Vương Hoàng Nghị nói xong. Con đi ngàn dặm, mẹ lo âu, chỉ cần bình an trở về, yêu quý thân thể của mình, mẫu hậu mới có thể an tâm. Đúng rồi, đến, hai vương tử nghĩ tới ngươi nhanh, còn không bái kiến phụ thân. Chương 263, suy nghĩ, thượng, cho phụ vương thỉnh an. Hai cái vương tử đồng loạt quỳ xuống cho vương hoàng nghị hành lễ. Vương tử cùng khác nhi tử không giống, cuống họng mại thanh mại khí, nhưng động tác cùng ngôn ngữ đều cùng tiểu đại nhân đồng dạng. Đứng dậy đến, vương hưng vương thuận, đều 4-5 tuổi, phấn trang ngọc trác, 10 phần để cho người ta yêu thích, tịnh thả mặc chính là tiểu công phu, để cho người ta gặp không khỏi bật cười. Vương hoàng nghị cười cười, nói, đứng dậy, cho thái hậu thỉnh an. Hai đứa bé đáp ứng một tiếng lại hành lễ, lại chạy tới cho thái hậu thỉnh an. Thái hậu ha ha cười một tay lấy hai người ôm ở trong ngực, trong miệng ngoan ngoãn đều, hai người dựa vào tổ mẫu trong ngực cười. Vương hoàng nghị nhìn kỹ lại, chỉ trông thấy tuy là tiểu nhi, trên người vương hưng lại có tam trọng khí vận, đỏ vàng thanh, trong mắt hắn, tam sắc chi khí tụ mà không tiêu tan, từng tia cắt khí bao phủ toàn thân. Mà vương thuận có nhị sắc, hồng hoàng chi khí, đồng dạng tụ mà không tiêu tan, từng tia cắt khí bao phủ toàn thân. Hương nhi, thuận nhi, đến phụ vương nơi này tới. Vương hoàng nghị không khỏi im lặng, thân là vương tử quả không giống, lúc trước mình muốn đạt tới mức này, bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Bởi vậy đưa tay nói. Hai cái tiểu nhi nghe, liền vội vàng tiến lên, rất ngoan ngoãn đi tới, tại người thích trẻ con bên trên vuốt ve một chút, vương hoàng nghị thu hồi tay, hỏi, có thể nghị phụ vương. Muốn. Hai cái giọng trẻ con dứt khoát lưu loát trả lời. Vương hoàng nghị nghe rất cao hứng, cười ha ha nói, phụ vương cũng nhớ ngươi nhóm. Phụ vương, ngài còn đi à? 5 tuổi hài đồng, đã minh bạch chút ít, vương hưng khẽ ngẩng đầu, trông mong nhìn qua trước mặt luôn luôn mất tích phụ vương, hỏi thăm nói. Lần nữa vương hoàng nghị sờ sờ đầu của đứa bé, nói, các ngươi mau mau lớn lên, phụ vương liền không cần khổ cực như thế. Hưng mà liền muốn mau mau lớn lên, vì phụ vương phân ưu. Vương hưng khuôn mặt nhỏ viết đầy chăm chú. Lúc nói những lời này, vương hậu cùng phi tử cũng không khỏi hơi biến sắc, Tống Tâm Du càng hiện lên vẻ vui mừng. Nghe ái tử, vương hoàng nghị tâm cũng không nhịn được mềm nhũn một chút, trong lòng suy nghĩ, xem ra là cho nhi tử tìm kiếm mấy cái lao sư. Mùa đông ngày ngắn, lúc này thiên triệt để tối xuống, bên ngoài gió bấc cùng tuyết không ngừng rơi xuống, coi như trong phòng cũng có thể cảm nhận được thấu xương lạnh. Vương hoàng nghị dùng mình một cái, cười nói, ngày này thật là lạnh, hôm nay các ngươi trước hết hồi cung đi, đem hải tử cũng mang lên, ta cùng thái hậu nói chút lời nói, liền đến thiện ngay tại vương hậu chỗ dùng. Các phi đều hành lễ, vương hậu đứng dậy nói, ta đi trước dự bị. Khôn Ninh cung cũng không xa, vương hậu theo dẫn đường cung nhân bước đi, hành lang treo đèn cung đình, chiết xạ mỹ lệ ánh sáng. Trở lại cung điện, trước phân phó người, đã tại dự bị, Tống Tâm Du trở về, liền đổi đi chính phục, đổi lại một món hà sắc cầm bào, trên thân vẹn vẹn mang theo một vòng ngọc, không đến đồ trang sức. Vương hậu, đồ ăn bắt đầu chuẩn bị, chậu than đều xây. Một nữ quan bẩm báo nói. Vương hậu rất hài lòng, có chút dương mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt đến, ngựa khi ôn hòa mà thân thiết, làm khá lắm, vương thượng hồi cùng còn không có dùng qua đâu. Vương hậu nương nương, phải chăng mời đại điện hạ tới? Cái này nữ quan lại hỏi, vừa rồi vương hưng lại bị phái đi chắc điện. Tống Tâm Du lắc đầu, ôn nhu nói, hưng mà lúc này nhất định phải trở về, hiện tại hắn học trong cung lễ nghi, đây là vương thượng tự mình an bài chuyện, bản cung sao có thể tùy tiện phế đi quý củ. Nghĩ tới đây, trong lòng lại căng nguyện. Mặc dù vương thượng cùng hưng mà hỗ động không nhiều, nhưng đồng dạng cùng khác dòng dõi cũng giống vậy, đây cũng không phải là không thích con trai trưởng, thực là mấy năm qua này, thiên hạ đại loạn, vương thượng ở lại trong cung thời điểm không nhiều. Tống Tâm Du xuất thân từ đại tộc Tống Thị, kiến thức không nhỏ, tự biết vương thượng phái người từ nhỏ dạy lên nhỏ bé việc nhỏ, bên trong ẩn hàm ý tứ. Có thể hưu tâm làm được những, thật coi nàng là làm chính thất vợ cả, đối với nàng mà nói đã là đủ. Thiếu nữ lúc nghe qua bên người nhũ mẫu dạy bảo, từng nghe nói một chút đại tộc thế gia bên trong thê thiếp tranh đấu đích thứ chuyện bất hòa. Hiện tại lấy nước là nhà, một khi phát sinh chuyện như vậy, chính là bát thiên đại họa. Chu. Yến ủ ạ to hiện tại vương hoàng nghị khuynh hướng, nàng đã thỏa mãn. Trông thấy vương hậu trầm tư, nữ quan lui qua một bên, lẳng lặng không dám lên tiếng quấy rầy. Trong điện lốp bốp tiếng vang, đến từ nơi hẻo lánh bên trong mấy cái chậu than, đốt không tính rất vượng, lại làm cho tòa cung điện này vu đông ngày thêm ra mấy phần ấm áp tới. Đem lửa lại đốt vượng một chút. Một lát sau, Tống Tâm Du đã tỉnh hồn lại, quan sát bên ngoài, nói. Mời nương nương yên tâm, vương thượng tới, lửa này chắc chắn rất vượng. Nữ quan cười nói, nói thì nói thế, đã chỉ huy người tăng thêm. Đang nói, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, có cung nhân tiến đến bẩm báo, nương nương, vương thượng đến trước cửa. Theo ta tiến đến nên giá. Tống Tâm Du đứng người lên, nói. Vương thượng, cẩn thận chút, trên thềm đá có tuyết, để nô tỳ trước thay ngài phủi sạch sẽ trước cửa cung có nội thị nhẹ phủi vừa mới rơi xuống tuyết rơi, ở phía trước thay Sở Vương mở đường. Vương Hoàng Nghị bước lên bậc thang, mới muốn vào cửa, bên trong đi ra một đám người đến, cầm đầu là Vương hậu Tống Tâm Du. Thân thiếp gặp qua Vương thượng. Tống Tâm Du phúc lễ, sau lưng đi theo nội thị, cung nhân, lễ bái hành lễ. Đứng dậy. Ôn Hòa nói một câu, Vương Hoàng Nghị đi đến mấy bước, lôi kéo Vương hậu tay, người ta là vợ chồng, không cần dạng này, bên ngoài trời lạnh, thân thể ngươi đơn bạc, vẫn là đi vào trước. Trông thấy Tống Tâm Du xuyên cũng không dày đặc, Vương Hoàng Nghị giữ chặt Tống Tâm Du tiêm tiêm ngọc thủ, đi vào trong. Đế hậu hài hòa, tiện sát xung quanh một đám cung nhân. Có thiếu nữ Hoài Xuân, nhìn qua hai cái cùng nhau đi vào thân ảnh, đã là đỏ bừng khuôn mặt. Các ngươi còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Còn không nhanh đi vào hầu hạ. Lớn tuổi chút nữ quan đi vào trong, phát hiện còn có người tại sợ run, không khỏi quát nhẹ nói. Bị trách cứ tuổi trẻ thiếu nữ, bận bịu thu liễm đi vào hầu hạ. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trong điện lại ấm áp như xuân. Chậu than đã đốt rất vượng, ấm áp khí tức tràn đầy trong điện. Vương Hoàng Nghị vào ngồi, có chút mệt mỏi thở dài, nói, các ngươi thối lui đến ngoại điện, có việc cô sẽ gọi đến. Đám người lên tiếng lui ra. Vương hậu, nhiều ngày không thấy, ngươi gầy gò đi. Không ngời, Vương Hoàng Nghị không khỏi nói. Tống Tâm Du lập tức sắc mặt đỏ lên, nói, còn nói thần thiếp đâu, ngài đoạn này thời gian nhưng có đúng hạn dùng nữa. Nhìn ngài, so với trinh lúc nhưng gầy gò nhiều, ngài một thân quan hệ quốc vận gia vận, mặc dù bình thường chính vụ bận rộn, nhưng thân thể này lại không thể không yêu quý. Ân, cô nhớ kỹ. Vương Hoàng Nghị trông thấy Tống Tâm Du đôi mi thanh tú nhíu lên, kìm lòng không được vươn tay, tại lông mày bên trên phủ một chút. Thân mật cử động, để trên mặt Tống Tâm Du đỏ ửng càng đậm mấy phần. Đều nói dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng đẹp, tại tia sáng nhu hòa nội điện, nhìn trước mắt Tống Tâm Du, Vương Hoàng Nghị không khỏi tâm thần rung động. Bất quá hôm nay ra rời, đúng là không có tâm tư, nắm tay nói vài câu, Vương Hậu lại biết ý tứ, phân phó, bên trên thiện. Một lát, liền có cung nữ lặng yên tiến đến, vương một con mâm lớn. Trong mâm có mảnh cháo, lại có một nồi lẩu chính thiêu đến lật tiêu sôi, suy suy bốc lên khói trắng. Vương Hoàng Nghị không khỏi cười, gà rừng nồi lẩu canh. Đây là ta thích dùng, ngươi chính là nghĩ đến chú đáo. Nói lấy ra rời, liền không muốn nhiều thượng phẩm loại, chỉ dùng một hai cái là được rồi. Vương hậu hé miệng mà cười, vương thượng thích liền tốt. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, cầm thìa múc lấy canh uống, dùng đến cháo, dần dần liền thân bên trong ấm áp, dùng rất thơm ngọt. Vương hậu lấy một mảnh thêu hoa dạng tại thêu lên. Vương Hoàng Nghị cũng không nói chuyện, ngay tại không khí này bên trong, đem hai bát cháo uống, đem nửa cái nồi lẩu dùng, mới khoát khoát tay nói, đã no đầy đủ, vẫn là ngươi nơi này dùng hương. Ngừng lại một chút, lại nói, ngươi lại ngồi, ta còn muốn đi quý phi chỗ nhìn một chút, tối nay liền về trong điện nghỉ ngơi, các ngươi đều không cần đợi. Trong lòng Tống Tâm Du chua chua, lại đứng dậy nói, thần thiếp đưa ngươi. Lại nói một hồi lời nói, Vương Hoàng Nghị ra Vương hậu cung điện. Đối Thừa Dư nói, đi quý phi nơi đó. Vâng. Thừa Dư mà đi, hướng về quý phi chỗ ở phương hướng mà đi, đội ngũ rất nhanh liền đến quý phi cung điện phụ cận, trước điện dừng lại, Triệu Uyển đồng dạng nhận được tin tức, ra đón. Trở ra, trông thấy Triệu Uyển người yếu, hơi khục không ngừng, Vương Hoàng Nghị giật mình, làm sao vậy, mời thái y nhìn không có. Có chút chút phong hàn, thái y nhìn, không có việc gì, vài ngày rồi. Triệu Uyển nói, trên Vương Hoàng Nghị trước, vuốt mái tóc của nàng, chậm rãi nói, ngươi thiên phú mỏng, muốn bao nhiêu nuôi, ngày mai ta lại để cho thái y nhìn xem, lên xương đầu cho ta. Triệu Uyển nằm ở trong ngực của hắn, không có trả lời, lặng lẽ lau nước mắt. Có thể để cho Vương Hoàng Nghị tự mình qua, ngoại trừ Thái hậu Vương hậu Quý Phi, còn có chính là Cần Phi. Lúc đầu án lấy quy củ, Vương Hoàng Nghị có thể triệu tới, nhưng Vương Hoàng Nghị tình cảm khác biệt, vẫn là từng cái nhìn qua, một canh giờ sau, Vương Hoàng Nghị ra, phân phó lấy, đi Cần Phi nơi đó. Nghĩ đến mình đi chợ, Vương Hoàng Nghị không khỏi mỉm cười. Cần Phi vị trí, khoảng cách Vương Hoàng Nghị chỗ ở cung điện rất xa, chỗ có chút hẻo lánh, chẳng qua đem Cần Phi an bài ở chỗ này, lại không phải bởi vì Cần Phi không được sủng ái, mà Cần Phi thân phận đặc thù, thiên vị nơi đây thanh tịnh, mình chọn lấy đất này. Đi vào Cần Phi trước cung điện, không cần người truyền báo, một thân thanh nhã đông phục Cần Phi đã ở cung nhân chen trúc xuống đi tới, doanh doanh hạ bái, mang theo không hiểu khí tức. Vương Hoàng Nghị chăm chú nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy Tố Nhi tu vi lại tăng một chút, xem ra, tại mình xuất chinh bên ngoài đoạn này thời gian bên trong, Tố Nhi cũng không có buông xuống. Tại Cẩn Phi Tố Nhi trong cùng, Vương Hoàng Nghị dừng lại thời gian không dài, hỏi một số việc, trò chuyện một lát nữa, lần nữa Vương Hoàng Nghị rời đi. Lần này, lại trực tiếp trở về cung điện của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút chuyện. Trên thuyền mình cũng không có cự tuyệt thuyết phục,

Mặc dù không có khả năng từng cái đạt tới độ cao nhất định, nhưng nhân số nhiều, luôn có thể ra thành quả. Những người này tu luyện phạm pháp, một khi nhìn rõ lúc đầu, liền có thể lấy mình kia long khí làm dẫn, liền có thể cảm ứng được đồng dạng người mang long khí bản tính độ dày, thậm chí căn cơ sở tại. Hắn đến nhìn trộm Sở Vương căn cơ. Vân Dương đạo nhân nhíu mày nói, nhiều loại dự định, đầu tiên nhìn Sở Vương ủng hộ không ủng hộ pháp môn, nếu là Sở Vương nguyện ý lễ kính pháp môn, mở rộng cánh cửa tiện lợi, thậm chí bái thánh tăng là quốc sư, cải huyền dịch trường, cũng không phải không có khả năng. Thành người tu đạo cười cười. Theo Sở Vương tỉnh sự, khả năng này tính rất nhỏ. Đúng vậy, tiếp xuống chính là nhìn trộm hư thực, nếu là không được, chỉ sợ không chỉ dạng này, còn có cô phá long dự định. Hừ, Sở Vương long khí đã thành, đại thế đã liền, coi như nhìn thấy căn cơ, thì thế nào? Long lại như thế dễ phá, đã sớm không phải hiện tại tình huống này nói thì nói thế, chẳng qua hiện tại phạm môn căn cơ thâm hậu, nói không chừng có ý nghĩ gì. Lời này đừng nói nữa, phía trên phân phó, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể, người ta căn cơ, nếu là cuốn tới bên trong đi, hẳn phải chết không nơi táng thân. Thành người tu đạo cuối cùng nói, nếu không phải xem ở hai nhà thế hệ kết giao trên mặt mũi, những mặc dù không phải đại bí mật, cũng sẽ không ở nơi này nói. Vân Dương đạo nhân trầm ngâm phiên cánh, minh bạch rất nhiều người ý nghĩ, gật đầu. Lần này pháp hội, phạm môn lựa chọn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người lựa chọn, đương nhiên phạm môn nếu như có động tác, không thể tốt hơn. Vũng nước đục có cá mới có lợi mưu đồ. Chương 266, Pháp hội, 4. Kim Lăng, Bí Văn Các. Vương Hoàng Nghị nghe tiếng chuông truyền đến, biết đã đến buổi trưa, trông thấy thần tử đều có rời đi ý tứ, nói, cô chuyện khác đều thong thả, có chuyện còn cần thương lượng một chút. Diêu Đồng cùng Trần Thanh Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Du Chi. Trương Du Chi trông thấy bầu không khí buồn bực xuống tới, tiến lên, Vương Thượng có gì phân phó, thần lĩnh mệnh chính là. Vương Hoàng Nghị nói, hiện tại ta có nhị tử, đều nhanh đầy 5 tuổi, dân gian 5 tuổi cũng có vỡ lòng, là đến kiếm mấy vị giảng bài lao sư thời điểm, cô không định tư thụ, chuẩn bị xây cung học, để vương tử cùng công chúa cùng một chỗ nhập học, chư khanh nhưng có cái gì tốt ứng cử viên. Dứt lời, Vương Hoàng Nghị nhìn sang, cho hoàng tử tuyển lão sư. Ba người tất cả giật mình, lúc này không thể không thận trọng lên. Đây cũng không phải là bình thường việc nhỏ, hoặc là nói, trong lòng bọn họ, việc này muốn so xuất binh quan trọng hơn một chút, ngẫu nhiên đánh nhau một trận đánh bại, nếu là không có tổn thất lớn, nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian liền đi qua. Cho vương tử tuyển lão sư, đặc biệt là khả năng kế thừa hoàng vị trưởng tử, cái gọi là đế sư thân phận còn miễn, mấu chốt là đối với tương lai thái tử ảnh hưởng, cái này có thể ảnh hưởng tương lai quốc chính. Lão sư này ứng cử viên, liền quan hệ quốc gia khí vận. Cung học ứng cử viên A. Nghe được Vương Hoàng Nghị nghe được lời này, Diêu Đồng cùng Trần Thanh lại không dám nhiều lời, việc này bên trên nói chuyện sai, chính là đại họa bưng. Trương Du Chi thân là vào các tể tướng một trong, ngược lại không kiêng kỵ cái này, chỉ trầm âm, nhất thời không nói gì. Vương Thượng có trưởng tử, bọn họ từng nghe nói vị này điện hạ, biết vị này điện hạ thông minh lanh lợi, thân thể khỏe mạnh, là vương hậu xuất gia, đã là con trai trưởng tử, nếu là không có ngoài ý muốn, chính là tương lai thái tử. Hai vương tử là quý phi xuất gia, cũng không thể chủ quan, tịnh thả nghe Vương Thượng câu trả lời, về sau thậm chí dạy bảo lịch đại hoàng tử cùng công chúa, trách nhiệm này càng lớn hơn. Tuy nói ở đây ba người, đều đầy bụng kinh luân người. Thậm chí trong triều một chút quan viên, luận học vấn, làm hài đồng lao sư là đủ. Nhưng chuyện này liên lụy phức tạp, trong đó liên quan đến quá nhiều lợi ích liên lụy, ngay cả Trương Du Chi vẫn là không có nói chuyện. Các khanh không cần chần chờ, đây là cung học không phải tư học, ngày sau cũng một nha môn, có ứng cử viên liền nói, nội các cũng biết thảo luận, hiện tại các ngươi chỉ đưa ra hậu tuyển thôi. Vương Hoàng Nghị nói, nghe đến đó, Trương Du Chi mở miệng, Vương Thượng, thần là có một người tuyển. Cứ nói đừng ngại. Vương Hoàng Nghị nói. Thần liên nói, người này Hạ Tín, là thành đâu người, là thần một vị nửa bạn, năm chừng 40, chưa bao giờ ra làm quan, một mực tại nhà nghiên cứu học vấn, nhân phẩm cẩn thận, là một vị uyên bác chi sĩ. Thành đô Hạ Tín. Vương Hoàng Nghị nhớ lại một chút, ấn tượng cũng không người này. Chẳng qua trên chính mình một thế đối với đất thuộc trưởng khống không mạnh, một thế này lại bốn phía trinh phạt, có nghe hay không nghe được hiển sĩ, rất có khả năng này. Người này tính tình như thế nào? Nghĩ đến cùng Vương Hậu đã nói, Vương Hoàng Nghị hỏi thăm nói. Trương Du Chi nói, người này tính tình nghiêm cẩn, làm việc rất có quy củ. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nghe là không sai, triệu hắn tới, coi như không thể vào tuyển cung học, cũng có thể ban thưởng một suất thân, nhưng còn có những người khác tuyển. Vương Thượng, thần nghĩ không ra. Ân, hai vị nhưng có ứng cử viên. Vương Hoàng Nghị gật đầu, lại hướng về Diêu Đồng cùng Trần Thanh nói. Trần Thanh nhìn xem, trông thấy Vương Thượng biểu hiện trên mặt không thay đổi, đành phải kiên trì nói, Vương Thượng, thần cũng có một người tuyển, người Kim Lăng Mã Nguyên, luận học thức, luận kiến thức, người này đều ở thần phía trên, chỉ sư huynh trong nhà nghèo khó, một mực tại gia truyền thụ hương bên trong nhi đồng là nghiệp. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nói, ngươi đã đề cử, chắc hẳn người này không tệ, cũng cùng một chỗ hậu tuyển. Diêu Đồng lại tiến lên một bước, nói, thần kiến thức nông cạn, thực sự nhớ không nổi, mời Vương Thượng thứ tội. Vậy cũng thôi. Vương Hoàng Nghị đối với một nội thị nói, nhưng nhớ kỹ. Đang nói, nội thị nhớ kỹ. Nghe được Vương Hoàng Nghị hỏi thăm, nội thị về lấy, Vương Thượng, thần nhớ kỹ. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, khanh chỗ xách người, cô đều cân nhắc, nếu là chư vị còn có thí sinh thích hợp, đều có thể báo cho tại cô biết. Thần tuân mệnh. Mấy cái thần tử cáo lui. Nhìn ra, bí văn các mấy cái, đều không muốn liên lụy quan trường, sợ bị người nói kết đảng, cho nên chỗ nâng người, đều cùng quan trường không có bao nhiêu quan hệ tại giã người. Dù vậy, còn có phía sau gia tộc và thầy trò ở giữa liên lụy, việc này không qua loa được. Vẫn là phái người cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật mấy người kia tình huống, Vương Hoàng Nghị nghĩ tới đây, thầm nghĩ. Chính suy tư chuyện, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Vương Thượng, Thập Tam Ti Thiên Hộ Trần Hà Niên cầu kiến. Có người ở bên ngoài bẩm báo nói. Trần Hà Niên. Vương Hoàng Nghị đứng dậy, nói, để hắn tiến đến. Nội thị bận biểu hướng bên ngoài âm thanh hô, Vương Thượng có chỉ, tuyên Thiên Hộ Trần Hà Niên nhất kiến. Chỉ chốc lát, một cái thân mặc trung niên quan viên tiến vào, vừa thấy được Vương Hoàng Nghị, lập tức quỳ xuống, cung kính nói, thần Trần Hà Niên, gặp qua Vương Thượng. Vương Hoàng Nghị xoay người, con ngươi u ám, thanh âm đàm thoại âm không cao, lại dị thường rõ ràng, ngươi tới gặp cô, có chuyện gì? Trần Hà Niên đứng dậy trả lời, thần phụng mệnh tiếp đại pháp hội, trên danh sách người đều cơ bản đến đông đủ, chỉ hàng loạt tăng lữ đạo nhân tụ tập Kim Lăng, đã cho trong thành tạo thành ảnh hưởng, còn xin Vương Thượng chỉ thị. Pháp hội. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, nói, đã người đã đến đông đủ, ngươi ngay tại Nam huyện triệu tập ra trận, có tụ chúng kẻ nháo sự, vô luận thân phận như thế nào, đều có thể trước bắt hậu báo, việc này ngươi trông coi chỉ an liền có thể. Vâng. Trần Hà Niên lên tiếng, cảm thấy buông lỏng. Việc này, vốn là về hắn quản lý, Vương Thượng nói lời này, thì càng buông tay ra đi làm. Nhìn Trần Hà Niên rời đi bóng lưng, Vương Hoàng Nghị trầm mặc một lát, đối nội hầu nói, tuyên Ngu Lương Bác. Một lát, Ngu Lương Bác vội vàng bước vào bí thư các, gặp được Vương Hoàng Nghị, lập tức quỳ xuống một mảnh, miệng hô thiên thuế. Miễn lễ, bình thân. Vương Hoàng Nghị đưa tay nói, Ngu Khanh, Kim Lăng Pháp hội một chuyện, chỗ xử lý điều lệ nhưng đến ngươi nơi này. Vương Thượng, việc này điều lệ, đã đến lễ bộ. Ngu Lương Bác vội vàng nói. Vương Hoàng Nghị hỏi, đối với việc này, Ngu Khanh nhưng có cái gì cái nhìn? Nghe được Vương Hoàng Nghị hỏi thăm, Ngu Lương Bác nào, Ngu Lương Bác lịch luyện mấy năm, sớm trở nên lão luyện thâm trầm, chỉ nhất thời vẫn để ý không ra mặt tự, trầm ngâm một lát, nói, Vương Thượng, thần coi là, tăng lữ đạo nhân đã toàn bộ tụ tập Kim Lăng, pháp hội tổ chức thời gian, không thể lại hướng về sau duyên ngộ. Mà hắn lời nói, hiển nhiên đoán trúng Vương Hoàng Nghị tâm tư. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng tức liễm, nói, không tệ, đến năm mới, còn có 10 ngày, 10 ngày luôn có thể mở xong một trận pháp hội. Cô không muốn chờ đến sang năm. Chuyện này thần còn không có nghĩ tới. Ngu Lương Bác nhữ mày nói, chẳng qua Vương Thượng có ý chỉ, chúng ta liền có điều lệ, tự nhiên biết thế nào làm. Kim Lăng Pháp hội sở định ngày, chỉ một đại khái thời gian, chuẩn xác ngày còn chưa xác định, Ngu Lương Bác được Vương Hoàng Nghị ý tứ, lập tức nói. Ngu Khanh nói không sai, mô phỏng chỉ. Vương Hoàng Nghị ra hiệu bí văn các quan viên mô phỏng chỉ, trong miệng nói, liền nói, Pháp hội vào ngày mai liền tổ chức, để phụ trách Pháp hội quan viên. Không thể lãnh đạo. Vâng. Ngu Lương Bác lập tức lên tiếng nói, chuẩn bị xuống buổi trưa liền từng cái thông chi. Trong bí thư các quan viên, xử lý các loại vụn vặt chuyện, cùng lục bộ quan viên khác biệt. Lục bộ văn thư tại đưa tới Vương Thượng trong tay trước, ở giữa khâu là từ bí thư các quan viên xử lý. Sự kiện trọng đại, từ lục bộ quan viên trực tiếp trình báo cho Vương Thượng. Pháp hội việc này, từ trước đến nay là từ bí thư các từ đó cân đối. Sau một lát, ý chỉ ban xuống, Ngu Lương Bác dẫn thánh chỉ ra ngoài. Kim Lăng, Nam Uyển, buổi chiều, Nam Uyển là hoàng gia lâm viên, đối với cử nhân trở lên quan thân mở ra. Giữa trưa lúc ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh, trong thành quan viên, phàm cùng việc này dính dáng đều bắt đầu chuyển động, tại trong vòng một canh giờ, liền trên cơ bản đều thông chi đến. Vốn là chuẩn bị xong tất cả công việc, hiện tại chẳng qua là từng cái thông chi, cũng không tính vội vàng. Nam Uyển, thậm chí không cần đến ngày mai, những tăng lữ đạo nhân, đã bắt đầu vào sân. Nam huyện có là gian phòng cùng trụ sở. Vân Dương đạo nhân mang theo hai người đệ tử, đến vườn trước cửa, chỉ trông thấy ngồi xổm hai cái đại thạch sư tử, cửa chính lại không ra, chỉ có đông tây hai cửa hồng có người xuất nhập. Có một quan, mang theo một số người tiếp đãi. Vân Dương đạo nhân đưa ra tấm bảng gỗ, tiến vào Nam Uyển, đi vào trước gặp được trắng lóa như tuyết bức tường màu trắng, liền thấy một mảnh tinh xá, tổng cộng 5 gian, đều là khắp nhỏ, phía dưới đá trắng trải đường, hình thành lấy hành lang, lại xa một chút, đối diện chính là một mảnh giả sơn, không khỏi khen một ngụm, tốt núi, không phải trong lồng ngực có khâu khe, chỗ này nghĩ đến đây. Dọc theo hành lang mà đi, khoảng liền xem như mùa đông, ẩn ẩn có thể thấy được cỏ xỉ rêu thành ban. Lúc này, một người hầu nói, mời đạo trưởng đến Thanh Trúc Viện đi nghỉ ngơi. Nói xong, ngay ở phía trước dẫn đạo, trên đường đi, thấy cây cối cùng hoa cỏ, tuy là vào đông, còn có thể tưởng tượng xuân hạ lúc xanh rờn, một mảnh thanh lưu, theo hành lang khúc chiết tả tại thạch khe hở. Lại tiến một đoạn đường, liền thấy một mảnh lâm viên bằng phẳng rộng lớn, lầu các gần ẩn ở trong đó, lại có hồ nước, lấy đá trắng là cột, vây quanh ao xuôi theo, trên cầu có đỉnh, không khỏi trong lòng sợ hai thán phục, vương gia quả là có phúc. Cuốn đêm mà đi, trông thấy phía trước một mảnh màu xanh lá, có trăm ngàn thúy trúc che chiếu, bên trong có một mảnh tinh xá. Đạo trưởng, đến, đồ ăn sẽ đưa đến, ngày mai mời đến Thanh Tâm Điện đi tập trung, tổ chức pháp hội. Người này nói, chỉ trông thấy dưới thềm đá trắng hành lang, nơi này tuy nhỏ tiểu tam gian phòng bỏ, nhưng có một ít viện, dưới tường đến suối một mương, mở câu hơn một xích, cuốn dai cuốn phòng đến tiền viện, xoay quanh mà ra, không khỏi thích, nói, cảm ơn. Đến người này rời khỏi, thủ đồ liền cười, sư phụ, nơi này thật ưu nhã, nếu có thể đem trăng ngồi này dưới cửa tham gia công, thật sự không uổng công thế này. Vân Dương đạo nhân lắc đầu nói, Nam Huyện chiếm diện tích 800 mẫu, tại Kim Lăng chi địa có thể nói quý giá, nhìn như thanh nhã, thực khắp nơi có phú quý chi khí, mỗi năm có hàng loạt bạc cùng nhân thủ bảo dưỡng, phi đạo cửa châu nghi, ngươi không thể có này đọc. Nói thì nói thế, khẩu khí cũng không thế nào quá lớn, thủ đồ nói, sư phụ, đây cũng là nhân chi thường tình, chúng ta có thể nhiều hơn kiến thức, về sau về xem đi có thể học tập, không học phú quý, học tính nhã, cũng chưa chắc không thể học mấy phần. Vân Dương đạo nhân cười, ngươi nói như vậy, có chút đạo lý, chẳng qua lòng người khó lấp, sợ là không vừa lòng tại thanh nhã, thôi, dùng cơm, chúng ta lại đi bốn phía nhìn xem. Nói, đi vào bên trong phòng, bên trong giấy cửa sổ giường gỗ, lộ ra thanh lưu. Chương 267, Pháp hội, Nam. Một ngày này, tuyết rơi rất lớn. Cả bầu trời, đều bị như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn che khuất, để cho người ta ngẩng đầu nhìn lại, thấy không rõ bầu trời lúc đầu sắc mặt. Tuyết lớn phân loạn rơi vào xuống tới, càng ngăn trở người đi đường ánh mắt, trên đường cái có rất ít người hành tẩu. Lúc này Nam Huyện nhưng dần dần náo nhiệt lên. Từ cửa lớn thông hướng đại điện một đầu đá xanh trên đường, tuyết lớn rơi xuống thật dày một tầng, đạp lên, kéo kẹt rung động. Lần này pháp hội, người của Nam Huyện tay không đủ, tạm thời còn điều một ít nhân thủ quét sạch. Cổng Nam Huyện, dán ra báo cáo, phụ cận gia đình trong sạch thiếu niên, có thể báo danh tham dự hầu hạ hòa thanh quét, tiền công mặc dù không cao lắm, nhưng cũng là tiền công, tự nhiên có người nguyện ý. Lúc này, một nhóm người ngay tại trên đường quét sạch rơi vào tuyết, nhưng đảo qua một tầng, lại sẽ rơi một tầng. Tuyết này muốn xuống đến lúc nào? Một thiếu niên ngẩng đầu nhìn xem, dùng tay vướt vướt đông đỏ lên gương mặt, một mặt vẻ u sầu. Dạng này, trên đường tuyết hoàn toàn chính xác nhưng quét không sạch, chúng ta quét một mảnh, chẳng phải là tại làm không công. Nếu không, chúng ta đợi tuyết này ngừng lại quét. Sau lưng đồng bạn cùng hắn tuổi tác tương đương, nghe hắn lời nói, cười khúc khích, ngươi rõ ràng là muốn trộm lười. Còn nói cái gì tuyết ngừng lại quét, hẳn là ngươi muốn tuyết này ngừng, tuyết liền có thể ngừng a. Tuyết này chẳng qua ba ngày chỉ sợ không dừng được, nếu như chờ tuyết này ngừng lại quét, ngươi ta sớm bị trong nha môn đại nhân trách phạt, tiền công càng không có muốn. Tuyết này sau không chắc, làm cho lòng người gấp mà. Lại một người thiếu niên nói, chớ có gấp, tuyết này mặc dù một mực, chúng ta chỉ cần không lười biếng chính là, trên mặt đất chính là rơi xuống chút tuyết cũng không quan trọng, nhưng một mực không đi quét sạch tùy ý tuyết này một mực hạ xuống, sợ là một hồi liền muốn không có mu bàn chân. Đến lúc đó đại nhân còn không trách phạt người ta. Lại nói việc này lại không khổ cực, chỉ lạnh một chút, nhưng bây giờ dạng này tùy ý quét quét liền có tiền công, trở về còn có cơm canh dùng, đã mới tốt chuyện. Các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Ân, nói đúng lắm, đã dạng này, chúng ta vẫn là tiếp tục quét. Bọn họ bên cạnh đóng vai phụ trò chuyện, chậm rãi cũng không thấy đến việc này kế vất vả. Lúc đầu nha, nếu không phải là mấy ngày nay tuyết lớn đất phong, há lại sẽ chiêu mộ nhân thủ phát cho tiền bạc. Suy nghĩ nhiều đến tiền bạc, lại muốn làm chuyện không khổ cực, nào có đạo lý như vậy? Mấy cái đạo trưởng, mời từ nơi này đi. Mấy người đang nói chuyện, một trận tiếng bước chân ngay tiếp theo một thanh âm nam tử. Từ trong rừng con đường truyền đến, bận bịu ngẩng đầu, thuận thanh âm nhìn lại. Chỉ trông thấy con đường này nơi xa, một sĩ binh ngay tại cho mấy người chỉ đường. Mấy người kia thân mang đạo bào, niên kỷ có lao có ấu, nhìn đều một bộ hữu đạo chi sĩ bộ dáng, đều chắp tay hành lễ sau khi tạ ơn, tiến vào tới. Có một có râu bạc trắng, phối hợp đồng nhan đồng dạng khuôn mặt, có mấy phân thần tiên khí hơi thở, mấy người trông thấy điệu bộ này, không dám thất lễ, vội vàng thối lui đến bên đường, cho bọn hắn nhường đường. Nhìn bọn họ đi qua, bóng lưng dần dần xa, mấy người đi trở về. Nghe nói hôm nay là mở pháp hội thời gian, ngươi biết pháp hội là cái gì? Ban đầu cha hỏi thiếu niên tuổi không lớn lắm, lại rất ít gặp biết những, bởi vậy có chút không rõ, hỏi mình đồng bạn. Đồng bạn so với hắn lớn hơn mấy tuổi, ít nhiều có chút kiến thức, một bên quét lấy địa, một bên thuận miệng đáp, pháp hội, liền đi ra người nhà tham dự chuyện. Ta chỗ nào biết được những, chúng ta những người nghèo này nhà người, từ nhỏ muốn vì ăn cơm bốn phía chạy, chỗ nào có thể biết được những. Nói đúng lắm. Hai người cảm thán vài câu, tiếp tục làm việc đến, để đại nhân nhìn thấy bọn họ lười biếng, liền muốn bị phạt, vẫn là chịu khó chút cho thỏa đáng. Phía trước đi qua mấy cái đạo nhân mở náo tín hiệu, từ đám bọn hắn sau khi đi vào, đường này trải qua tăng sinh đạo nhân nhiều lên. Lúc này, từng đợt tiếng chuông, du du dương dương nơi xa chuyển đến, chuyển khắp Nam huyện, đây là chính thức triệu tập tín hiệu. Ở giữa một điện làm hạch tâm, phân bố bốn đường, lấy cây rừng con đường ngăn cách, tự có một cô trang nghiêm túc mục. Lúc này, tăng nói người càng ngày càng nhiều. Một lát, chỉ trông thấy tây lộ ra hiện một đám hòa thượng, nối đuôi nhau mà ra, từng cái đều tay treo Phật châu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dáng vẻ trang nghiêm, song trưởng hợp thành chữ thập. Ở giữa có một đại hòa thượng, thân mang cà sa, nhìn qua chẳng qua chừng 40 tuổi, dáng người thon dài tiêu sái, gương mặt có chút gầy cao, một đôi thâm thúy con người, mang theo một loại nào đó trầm tĩnh thần quang, hiện ra hạc giữa bầy gà siêu nhiên tư thái. Mặc dù tại hành tẩu, nhưng chúng tăng không tuyệt vọng tụng, vận luật này lên kia rơi. Nơi xa, Thông Huyền cùng Bình Chân đánh giá, không khỏi lộ ra cười lạnh, hai người đều không thích không giận, trên nét mặt mang theo lấy hưng phấn. Đế Tâm Tôn xem ra. Một lát sau, Thông Huyền nói, khẩu khí bình thản. Bình Chân cười lạnh một tiếng, nói, đến nơi này, còn dạng này đại giá tử, cuồng vọng. Thông Huyền bình thản nói, hắn là Đế Tâm Tôn giả nha, nói đến đến trả xem như tiền triều đại yên long tử long tôn, có chút giá đỡ rất dễ dàng lý giải. Giá đỡ là người cho, hiện tại còn dám thân cận đều không biết người. Ý chỉ ban bố sau khi xuống tới, toàn bộ Kim Lăng khẽ động. Việc này nhìn không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là Sở Vương tôn kính tăng lữ đạo nhân, đem bọn hắn mời đến, tổ chức một trận pháp hội, tuyên dương hai đạo chi pháp. Vừa ý nghĩ chu đáo chặt chẽ người từ muốn tưởng tượng, Sở Vương cử động lần này phải chăng có càng sâu một chút ý tứ. Liên hệ đến ngầm trộm nghe được chuyện, một chút ngày bình thường cùng tăng lữ đạo nhân có xem ra quá khứ người, đều xuất mồ hôi chán. Bất kể có hay không đoán đúng thâm ý, bọn họ đều bí mật phân phó, nhưng đệ tử trong tộc, trong khoảng thời gian này rời xa tăng lữ đạo nhân, không được liên lụy vào việc này bên trong đi. Hiện tại sở triều cục diện đã ổn, Sở Vương thực lực hùng hậu, một vài gia tộc cùng người, cho dù có qua tiểu tâm tư, đại bộ phận đều bỏ đi suy nghĩ. Chư hầu bên trong, luận thực lực quốc gia, nhưng có so sánh được Sở Vương. Chẳng lẽ muốn đi tìm nơi nương tựa người hồ hay sao? Sở quốc đã là người mạnh nhất. Đương nhiên sẽ không cùng mình không qua được, đem gia tộc mình cất đặt tại trên lửa nấu nướng. Bởi vậy, mặc kệ pháp hội kết thúc sau thế nào, tại kết thúc trước, một chút phát giác được bầu không khí không đúng gia tộc và người, đã làm xong một chút chuẩn bị. Những mạch nước ngầm lặng lẽ động, tham dự pháp hội tăng lữ đạo nhân không có khả năng không biết. Bình Chân ánh mắt lóe lên, nói, vẫn còn có chút người đi theo, chẳng qua vương thượng đã điều khiển hai nhánh quân đội, một ngựa một vệ, tổng cộng 6.000 người, thật sự có chuyện, coi như nơi này tăng chúng 8.000 người. Chỉ có đảo mắt liền diệt. Tăng đạo pháp sẽ, tàng long ngọa hổ, tại pháp hội tổ chức trong khoảng thời gian này, bên ngoài Nam huyện, tăng phái tinh nhuệ sở quân tuần sát, một chi là 3.000 người kỵ binh, một chi là mặc áo giáp binh giáp. Chẳng qua đại bộ phận người tu hành vẫn chỉ là tu hành, cũng không am hiểu chém giết chi thuật, đừng nói là 6.000 người, chính là 3.000 người, đều có thể toàn bộ giết chết. Đương nhiên Vương Hoàng Nghị sẽ không như vậy làm, những người này phía sau là toàn bộ tông giáo cùng tu hành vòng, trừ phi thống nhất thiên hạ. Tịnh thả cam mạo kỳ hiểm, bằng không thì không có khả năng làm như vậy. Đối với Vương Hoàng Nghị mà nói, hiện tại đạt thành cô một bước liền có thể. Thông Huyền cùng Bình Chân nhìn, Đế Tâm Tôn giả đương nhiên là có cảm ứng, túi đầu nhất niệm Phật hiệu, âm thanh nhỏ. Nhỏ Phật hiệu, tại niệm kinh bên trong, cũng không vi phạm, lại như bách thú bên trong láo hổ đồng dạng trong trẻo. Phật hiệu dung chuyển, nơi xa Thông Huyền cùng Bình Chân mảng nhị chợt chấn động, ngay tại một sát, tâm trí trống rỗng, mặc dù lập tức liền tỉnh ngộ lại, cũng không khỏi biến sắc. Người này quả là đại công quả đại thành tựu, mở miệng thành phép. Thông Huyền lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn đám người này vào điện. Đế Tâm Tôn giả một bước bước vào, đột nhiên chấn động toàn thân. Mở ra thiên nhãn, chỉ trông thấy trong điện nồng đậm long khí tràn ngập, làm thân trong cơ thể một đầu hắc long chấn động một chút, một thân trong cơ thể đầu này hắc long chẳng qua một tấc, dương nhanh múa vớt. Nhanh cùng thiên tử khí đồng dạng rồi. Đế Tâm Tôn giả yên lặng nghĩ đến, mình kia long khí, mặc dù nhỏ bé, lại trước dùng mình long khí bồi dưỡng, lại hấp thụ một món hoàng đế thân cận chi bảo, có một tia chính tông thiên tử chi khí. Hiện tại phản ứng của nó, lại cơ hồ tương đương, đó cũng không phải một tin tức tốt. Thầm nghĩ, nhưng không có lưu lộ, tiến vào trong điện. Đại điện này dùng 300 cây đại trụ, mở ra không gian thật lớn, hơn ngàn người đứng ở bên trong, còn cho người một loại trống trải cảm giác. Nay điện có thể chứa đựng 3.000, 6.000 tăng nói, bên trong có không ít đệ tử tùy tùng xem náo nhiệt, bởi vậy cốt cán đi vào, 3.000 người dư xài. Vương Hoàng Nghị không phải ở phương diện này người keo kiệt, tòa này đại điện trống trải, tại bị đã định là tổ chức nơi trốn, Vương Hoàng Nghị hạ chỉ tu sửa thanh lý. Hiện tại nhìn một cái, mặt đất sàn nhà đều mới, ở giữa hành lang, cách mỗi mấy mét liền có một chậu than, phía trên có một đài cao, là lên đài phân biệt luận sử dụng, phía dưới lại có một loạt chỗ ngồi, là các tăng đang cùng đạo trưởng ngồi xuống. Phía dưới lại có lít nha lít nhít bồ đoàn, lấy cung cấp địa vị hơi thấp tăng lữ đạo nhân ở phía dưới sử dụng, chẳng qua trong mơ hồ, tăng nói tách ra. Đến phía trên chỗ ngồi trước, xung quanh tăng nhân đều đứng dậy chắp tay trước ngực làm lễ. Đế Tâm Tôn giả nhìn một chút hai tên hòa thượng, chắp tay trước ngực hành lễ, nguyên lai hai vị sư huynh đã đến, hữu lễ. Hai tên hòa thượng đều hơn 50 tuổi, đấng mày râu đều bạch, mặt tướng trang nghiêm bên trong lộ ra tường hòa, hai mắt nửa mở nửa khép, trong con ngươi lóe ra thanh quang, chắp tay trước ngực, sư huynh hữu lễ. Điểm chỗ ngồi ngồi xuống, sau một chốc, một tiếng roi vàng, mấy cái quan viên lên đài, trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Trên Ngu Lương bắt đi, quét nhìn đám người, hiện tại hắn niên kỷ chẳng qua chừng 30, nhiều năm như vậy lão luyện, hắn càng phát ra thâm trầm nặng nề, không tán nói cười, mà lúc này khí vận cũng hoàn toàn tấn thăng đến màu xanh, coi như đối mặt nhiều như vậy tăng nói, cũng không chút nào cảm giác được mảy may câu thúc cùng áp bách, nói, Phụng Vương thượng ý chỉ, triệu pháp này sẽ, pháp không phân biệt không rõ, nói bất luận không rõ, cho nên mời chúng tăng chúng nói các giảng pháp, lấy phân cao thấp ti tiện. Các từ các miếu các xem, có tổ sư cầu nguyện linh nghiệm, hoặc là chính pháp đạo quả, lại không có quả số người, cỗ trở lên nghe, nhưng cùng pháp hội phân biệt lấy, pháp hội sau thẩm tra, vương thượng sẽ dựa theo đẳng cấp, nhưng đặc chỉ gia phong. Này chia tứ đẳng, một cấp gia phong, cấp 2 ban danh, cấp 3 ban thưởng biển, cấp 4 ban thưởng kim. Nói xong câu đó, phía dưới tăng chúng lập tức một trận nghị luận. Lời này có ý tứ là, các môn các phái, các ngươi lấy phân biệt đến xác định cao thấp, tịnh thả các ngươi sư môn có tu thành chính quả, nhưng không có chính thức danh hào, đều có thể nói ra, chỉ cần xác định, đều có khác biệt trình độ gia phong. Đây chính là chưa từng có ân điển, trong lúc nhất thời, người người nghị luận ầm ĩ. Ngay cả mấy cái thánh tăng cũng không khỏi chắp tay trước ngực, thấp đọc một tiếng Phật hiệu, trong lòng có chút kỳ quái. Vương Hoàng Nghị chẳng lẽ dạng này tôn đạo tôn phạm. Chương 267, Pháp hội, 6. Tuyết Đức tự tổ sư Vĩnh Thọ, thở nhỏ có phạm tính, 7 tuổi tụng kinh, 7 dê quỷ nghe, là lại lúc phóng sinh 10 vạn, xuất gia là tăng, tổ sư tán thưởng, mật thụ huyền chỉ, hiểu thấu bản tính, ngày sau xây dựng rầm rộ, trùng kiến cung điện, trước sau 1.300 ở giữa thiên phòng, giáo hóa 7.000 người, từng đến xa thành bang vương phái làm cầu, chính là đại trượng phu, chính phạm quả. Phúc, ngươi người tổ sư kia tư trộm quan kho chi ngân phóng sinh, mặc dù nói đức, thực là tặc tử, sao có chính quả, nhà ta tổ sư hàng linh tổ sư, dạ ngộ tích thủy tảng, trông thấy sắc tức trông thấy tâm, phạm quả chính, bởi vậy mà ra. Hừ, nhà ta phúc tổ sư, chi kiến vô, tức trông thấy niết bản, mới là chính phạm quả. Bởi vì sẽ 3 ngày trước là các bình gia cấp 4, phân đạo phạm 2 môn, các 5 cái bậc thứ nhất, 10 cái cấp thứ 2, 20 cái cấp thứ 3, những người còn lại ban thường kim, cho nên hiện tại là nói phạm 2 môn riêng phần mình tranh đoạt thứ tự. Trong điện chậu than thiêu đốt, ấm áp như xuân, tiếng tranh luận bên thai không dứt, bên ngoài lồng ngỗng đồng dạng tuyết lớn, bay lả tả bay xuống tới, chỉ một lát, trên đất tuyết thật dày, tuyết trắng một mảnh. Tam đại thánh tăng đều thờ ơ lạnh nhạt. Đột nhiên, một tia thanh âm tại Đế Tâm Tôn giả lẩn quẩn bên tai, sư huynh, ngươi nhìn đây là vì sao? Sở vương hẳn là coi là chỉ dựa vào những danh khí, liền có thể châm ngòi ta trong phạm môn đấu. Không giống, người này sẽ không như vậy đơn giản, trừ phi lúc này hắn cũng không muốn động thủ. Đế Tâm Tôn giả thấp giọng nói. Hai cái thánh tăng lộ ra vẻ trầm tư, chậm rãi gật đầu, không còn ngôn ngữ, 7 ngày sẽ tiếp tục vận chuyển. Bí văn các. Tuyết quang tổn thương mắt, thà rằng kéo màn cửa, mà đốt sáng tỏ ngọn nến. Lúc này, ấm áp thoải mái trong phòng, Vương Hoàng Nghị ngồi tại vị trí trước, đọc lấy những tài liệu này,

đệ trình cho Sở Vương duyệt nhìn. Vương Hoàng Nghị nhìn lướt qua, chỉ ghi chép tại chỗ những, liền có 120 cái người Hán thành phạm, trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt Vương Hoàng Nghị chậm rãi đảo qua đám người, hỏi, đã phạm tính bản một, phúc điền rộng rãi, không cũng không khác biệt gì, vì sao trong tự chỉ có Hán đều phạm, không có người Hán phạm. Chương 268, Miếu Đường rủ xuống hoa hạ phạm thần chưa từng nghe, hạ. Vừa dứt lời, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Toàn bộ trong điện, tính cả lúc này đứng khoảng 100 thị vệ thân quân, vượt qua 3.000 người. Nhiều người như vậy đứng tại to lớn trong đại điện, tức chỉ có hô hấp, hợp lại vẫn là không nhỏ thanh âm, nhưng bây giờ toàn bộ đại điện, cơ hồ là lặng ngắt như tờ, châm rơi thanh âm đều có thể nghe thấy. Kỳ thị phương Nam đại quốc danh sừng, cũng phạm môn nơi phát nguyên, phạm tổ ở nơi đó giác ngộ thành phạm, lập xuống phạm môn. Nghe được Vương Hoàng Nghị lời nói, toàn bộ phạm môn hòa thượng, lập tức khó mà kịp phản ứng, chỉ nín thở, không nghĩ tới qua, Sở Vương đột nhiên ném ra ngoài ngôn luận. Đứng tại chỗ, còn mang tự đắc tăng nhân, đều đã ngây dại. Mà tại lúc này, đạo môn người cũng một mặt mê hoặc, trong lòng quanh quẩn Vương Hoàng Nghị lời nói. Vương Hoàng Nghị ngồi tại trên bậc thang, nhìn trước mặt đám người này, khóe môi ngậm lấy một tia cười lạnh. Phạm môn vào truyền trung thổ, khí số khuế động, mấy lần diệt phạm đều không có kết quả, nhưng theo Vương Hoàng Nghị, chẳng qua là không có bắt được căn bản mà thôi. Vương Hoàng Nghị tự biết câu nói này vừa ra khỏi miệng, sẽ cho những người này mang đến bao lớn xung kích, quyết định ngàn năm khí vận. Thập Tam Ti mật báo, người Hồ xâm lấn Trung Nguyên, phạm môn dẫn đường đảng gần như càng rỡ, thật sự cho rằng tín đồ đầy đất, không thể chế. Lúc này, trên đại điện yên tĩnh trọn vẹn một khắc thời gian, đột lập tức, liền mở cống, hống một tiếng nổ tung. Sở Vương nói cái gì, không nghe lầm. Trên đại điện tăng lữ cùng đạo nhân, đều cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Mà tại lúc này, đông nhiên Ngọc Tín đạo nhân ở giữa hiểu ra lộ ra một tia chấn kinh, sợ hãi, thần sắc mừng rỡ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nghe. Tê gần như đồng thời, tam đại thánh tăng nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt, nhìn thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Đến trước là nghĩ tới vạn nhất. Nếu Sở Vương đột nhiên nổi lên, lại sẽ như thế nào, nhưng lúc ấy không chỉ có là cân nhắc đến phạm môn ảnh hưởng, càng sát thân tuấn đạo, đạo nghĩa không thể trốn bước. Coi như trực tiếp sát phạt chẳng qua vừa chết, đến lúc đó Sở Vương làm xuống chuyện ác, chắc chắn làm trái thiên hòa, cũng coi là giữ gìn đạo thống cầu nhân đến nhân làm sao oán. Nhưng bây giờ lại không giống, đã chạm đến căn bản. Phía dưới phản ứng nhanh, đã phát giác được tình huống không đúng tăng lữ bên trong có người lộ ra chấn kinh sợ hãi màu sắc. Đế Tâm Tôn trông thấy nhất thời tăng nhân là long khí chấn nhiếp, lúc này đi ra đội ngũ, đi về phía trước lê nói, Sở Vương lời ấy sai rồi, vạn phạm cùng một, gì có kỳ thị cùng người Hán khác nhau đâu. Vương Hoàng Nghị nhìn chằm chằm xuống dưới, đây là lần thứ nhất chăm chú trông thấy Đế Tâm Tôn giả. Đế Tâm Tôn giả thân hình cao lớn đều đều, có uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, mặt mặc dù không tính là anh tuấn lại kỳ quái có một loại không có nửa điểm tì vết cảm giác, hai tóc mai thêm sương, nhưng không có mảy may giả yếu thái độ. Trên thân tràn đầy là kim quang chiếu rọi, chiếu sáng cả đại điện. Nhìn thấy Đế Tâm Tôn giả ra khỏi hàng phát biểu, Vương Hoàng Nghị nở nụ cười gằn, mang trên mặt cười nhạt ý, hỏi lại nói, vị đại sư phụ đã vạn phạm cùng một, ngươi cần gì phải lên phân biệt tâm trong miếu cung cấp nuôi dưỡng kiến tạo người Hán phạm lại có cái gì không tốt đâu. Ai cũng không nghĩ tới, Sở Vương ở chỗ này chờ, trên thực tế Sở Vương rất tốt phản bác, nhưng nói chuyện đối tượng là quân chủ, dây dưa làm bừa là không có ý nghĩa, chỉ từ lý đã nói, xác thực không phản bác. Trong lúc nhất thời, tăng nhân sắc mặt khó coi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Hoàng Nghị lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt đến, không đợi đáp lời, liền nhàn nhạt nói, đã chư vị đối với cái này không thể đưa ra phản bác, chuyện kia liền dạng này định ra tới, trực tiếp nghe chỉ. Nói, nhìn về phía một mực đi theo mình nội thị, hướng hắn khoát tay chặn lại. Trong lúc này hầu đợi đến mệnh lệnh, vội vàng đi lên phía trước, nhìn cũng không nhìn trước mắt đám người, trực tiếp lấy ra một quyển thánh chỉ, triển khai trong tay, mặt không biểu tình, rát cuống họng lớn tiếng nói, thánh chỉ, phạm tính bản một, phúc điền rộng rãi, không cũng không khác biệt gì, là cho nên phạm tính bình đẳng, không dậy nổi phân biệt, nhân duyên thi hóa, khiến các miếu các tông, đều theo hôm nay sẽ chi thành phạm người danh sách, đúc lại kim thân, cung cấp nuôi dưỡng phạm. Thần. Thánh chỉ ý tứ chính là, về sau chúng trong miếu, không cần cung cấp nuôi dưỡng kỳ thị phạm thần, trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng lấy Trung Nguyên thành làm người cũng giống như vậy. Những thành phạm người, là chính các ngươi đề cử ra tổ sư, đều thành phạm thần, thậm chí thành đại phạm thần. Giới này phạm môn, chia cắt thiên hạ khí vận, vì đạo thống kéo dài, không từ bất cứ việc xấu nào, tăng lữ đạo nhân thông hầu người, nhiều không thắng ngâng. Việc này không thêm vào ách chế, thất lưu hoạn. Thánh chỉ nhất niệm xong, nội thị lập tức tiêm thanh âm, nhìn về phía trước mặt đám người, cười nói, chư vị, còn không nhanh chút tiếp chỉ. Một tiếng này bén nhọn tiếng la, tiếng chuông đem giật mình ngay tại chỗ chúng tăng lập tức bừng tỉnh. Hoang đường, thật sự hoang đường. Một tăng nhân đột hô to lên tiếng, một tấm hơi nhíu khuôn mặt bên trên mang theo 10 phần tức giận. Rất hiển nhiên, Sở Vương cử động lần này để hắn không tiếp nhận. Hắn cơ hồ là khàn khàn cuống họng, lớn tiếng nói, phạm môn lễ kính phạm tổ cùng kỳ thị, là chúng ta truyền thống, này là hoang đường tiến hành, còn mong Sở Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một tiếng này, ném đá vào nước, hoặc trong rừng sư tử hống, lập tức gây nên vô biên chập trùng. Coi như tại vương thượng trước mặt, sát thân tuấn đạo, làm sư tử gầm thét người, cũng không phải số ít, trong lúc nhất thời, chúng tăng ồn ào. Hoang đường tiến hành, còn mong Sở Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đạo thống chuyện sao chịu nhẹ đổi, còn mong Sở Vương không muốn can thiệp giáo môn nội vụ. Này là phỉ báng tam bảo, bại hoại phạm, chúng ta tuyệt không chịu làm xuống tội chuyện, còn mong Sở Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng ta thả rằng bỏ mình, không thể toàn mệnh. Theo tăng nhân vừa lên tiếng, khác tăng nhân nhao nhao lên tiếng, thề phải giữ gìn đạo thống. Đây là công nhiên kháng chỉ. Nhìn thấy 3.000 người, gần nửa trở lên tăng lữ náo loạn ra. Lập tức kinh động đến bên ngoài thị vệ thân quân, chỉ nghe hàng hàng y giáp không ngừng, binh giáp tràn vào tiền đến, bao quanh cùng ở. Từng cái mặt không biểu tình, cầm trong tay vũ khí, bước bách đến những tăng nhân từng bước một lui lại, dần dần rút nhỏ phạm vi. Tình huống này, thật sự chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, phụ trách sẽ mấy tên quan viên, càng đem Sở Vương ngăn ở phía sau, sợ bị những người này va chạm vương giá. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trên mặt Vương Hoàng Nghị chỉ mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Sở Vương, ngươi chẳng qua là nhân gian vương giả, có gì dưới lập trường này ý chỉ. Nếu không phải thiên mệnh hạnh phúc, ngươi gì có thành tựu ngày hôm nay. Hẳn là ngươi muốn vì nhất thời hoang đường, tự hủy đại nghiệp căn cơ hay sao? Bốn phía yên tĩnh, một vị lao tăng đột cao giọng uống vào. Lúc đầu, mấy cái này lao tăng, không muốn trộn rộn việc này, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không gầm thét lên tiếng. Làm càn. Các ngươi lớn mật. Trông thấy trước mắt lần nữa tao loạn, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị một quan viên sắc mặt tâm trầm, lớn tiếng a xích những tăng nhân. Các ngươi đều Sở Quốc thần dân, tự nhiên tuân theo Sở Quốc lệnh. Tuân theo Sở Vương thánh chỉ, các ngươi bất tuân, thế cùng tạo phản. Chẳng qua lời này, lại hiển nhiên cũng không có lực lượng. Tăng lữ vẫn như cũ tiếng la một mảnh, đơn giản là để Vương Hoàng Nghị thu hồi ý chỉ, triệt tiêu mệnh lệnh. Đối với ngôn luận, Vương Hoàng Nghị phảng phất không nghe thấy, khoát tay chặn lại, chỉ nghe oanh một tiếng, tiếng chuông chấn động. Lập tức đem hết thảy thanh âm đè xuống. Nhìn trước mắt đám người, Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, cô đã nói, phạm tính bản một, phúc điền rộng rãi, không cũng không khác biệt gì, gì có hán phạm cùng người hán phạm khác nhau. Những thành phạm người, đều các ngươi tổ sư, hiện tại các ngươi ồn ào, ý đồ khi sư ư. Như thế, cô ba thước vương, liền là các ngươi bất trung bất hiếu người mà thiết. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị thanh âm bên trong ẩn hàm sát khí càng lúc càng lớn, hắn nói, hiện tại cô đã ban xuống ý chỉ. Liền không thu hồi chi ý này chỉ đã ban xuống, các ngươi không theo, chính là bất trung bất hiếu, chính là tà tế dâm tự. Tà tế dâm tự họa loạn thiên hạ, mượn miếu mê hoặc ngu dân, tất tụ chúng có mưu đồ, vậy liền không chỉ muốn hủy miếu, còn muốn chóc nã truy cứu người nham hiểm, minh hình chính điện, lấy túc nghe nhìn. Nói, quay người muốn đi gấp, vừa đi ra mấy bước, liền nghe đằng sau có người cao giọng hô, Sở Vương, ngươi làm như vậy, không sợ bị trời phạt không thành. Trời phạt. Vương Hoàng Nghị quay đầu lại. Nhìn về phía lên tiếng tăng nhân, lãnh đạm nói, cô theo đạo hành chuyện, theo làm việc, thượng thiên há hạ xuống trời phạt. Ngươi hôm nay gây nên, chính là vi phạm thiên đạo. Tăng nhân lạnh lùng nói, ha ha, hoa hạ quý tộc, thần chi hậu tự, cổ chi nhự chi phạm môn, tự có hiển hách thiên đạo, cô ứng thiên phục mệnh, thằng ngại danh sao dám ở trước mặt cô luận thiên đạo. Dứt lời, Vương Hoàng Nghị, phất ống tay háo một cái, liền muốn rời khỏi. Trông thấy chuyện phát triển đến giai đoạn này, sợ là lại không vãn hồi cơ hội. Ở đây tăng lữ lập tức gấp đến đỏ mắt. Không thể không nói, ở trong đó mặc dù một chút thật thông người hồ, nhưng càng có một ít là thành kính tín ngưỡng. Vương Hoàng Nghị vừa muốn quay người rời đi, một tiếng bén nhọn tiếng la bỗng nhiên vang lên, Sở Vương khăng khăng không thu hoạch mệnh, ta ha có thể ngồi nhìn đạo thống đoạn hủy, nay vừa chết lấy gián quân vương. Tiếng nói vừa dứt, chỉ trông thấy người lao tăng này đột nhiên hô to, thả người hướng trụ bên trên nhào thân đụng tới, chỉ nghe binh một tiếng, ngay cả trụ bên trên bụi bặm đều rì rào nhau nhau rơi xuống. Lao tăng này lập tức máu chảy bị mặt, nhào vào trên mặt đất bất động. Vương Hoàng Nghị giật mình, lần thứ nhất trông thấy kịch liệt bi trắng cảnh, không nghĩ tới đinh, Lao tăng, thật dám lấy tính mệnh, liều chết can gián tại trên điện, không nhường chút nào. Chẳng qua Vương Hoàng Nghị vẫn như cũ không vì động, tiếp tục tiến lên, chỉ nghe cách đó không xa vang một tiếng bang. Sau đó xung quanh tiếng ổ lên lần nữa. Xảy ra chuyện gì? Vương Hoàng Nghị dừng bước lại, hỏi nuôi. Bận điệu làm cho người xem, chỉ chốc lát.

mà hai thánh tăng hai mắt cụp xuống, tiếp tục tiến hành. Chậm rãi, trên người Đế Tâm Tôn giả vầng sáng, từ nhàn nhạt kim sắc, dần dần chuyển hóa làm kim tử sắc, cả người đều hóa làm một đoàn kim quang, cực kỳ chói mắt. Lúc này mặt trăng đã là cao cao dâng lên, nhìn sắc trời là khó được nhất cá chủ không. Chỉ có điều vài ngày trước sở hạ tuyết trắng, còn chưa hòa tan, trên nóc nhà, trên ngọn cây, trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được lấy màu trắng. Ánh trăng trên mặt đất vừa chiếu, trong nội viện không có lấy đèn lồng bó đuốc, so ngày thường lúc này sáng lên mấy phần. Lúc này, trong phòng kim quang, dần dần giếng lắng lại. Kim quang thu lại đến nho nhỏ trong kết giới, cơ hồ ngưng tụ thành thực thể mà bị người bình thường trông thấy, tầng tầng trong kết giới, phạm thần nhạt hoa mỉm cười, kim cương trừng mắt, mà thiên nhân, Atula, người, quỷ đói, cầm thú, địa ngục, đều ở diễn hóa lấy cùng loại biến hóa, cũng thật cũng ảo. Kim cương thai tàng, sáu cái vòng tròn đồng tâm diễn hóa xuất lục đạo. Tại phạm môn danh xưng bao gồm chúng sinh, ngay cả thần Phật đều ở trong đó, tự nhiên có thể nhìn rõ người khác căn cơ sở tại, cái gọi là thai tàng, trên thực tế chính là phạm môn tiểu vũ trụ. Chẳng qua, muốn đạt tới phạm môn nói tới bao dung chúng sinh cảnh giới, căn bản là không có khả năng, coi như hiện tại Đế Tâm Tôn giả muốn mượn một hai, đều phải nỗ lực trả giá nặng nề. Tại phạm quốc lục đạo bên trong, đồng nhiên Đế Tâm Tôn giả ở giữa, chấn động mạnh, con ngươi rủ xuống huyết lệ, mà gần như đồng thời, chỗ mi tâm vỡ ra khe hở, lộ ra một con mắt vàng kim tới. Con mắt Đế Tâm Tôn giả đã mù, nhưng ở đoạn thời gian này, nó có được nhìn trộm thế giới phạm chi mắt vàng, này danh xưng có thể quan sát ba đạo lục giới hết thảy chúng sinh, có thể thấy chư thực tướng, không chịu đến bề ngoài quấy nhiễu cùng trói buộc, thậm chí có thể phân rõ đối phương căn cơ cùng nhân duyên. Chẳng qua, đây chỉ là đại giới vứt bỏ bắt đầu. Long khí là ước vạn người ngưng tụ ra lực lượng, bao la huy nghiêm, có được tứ hải, quyền sinh sát trong tay. Liền xem như Đế Tâm Tôn giả, đối với đã hình thành long khí vương giả, nhiều lắm là hơi suy tính một hai, thâm nhập hơn nữa át gặp phản vệ. Nhân gian đế vương mặc dù không tu thuật, nhưng chỉ cần long khí, liền vạn bất xâm, thậm chí có thể phế lập thần linh. Sở vương nhất thống Giang Nam, thành lập sở quốc, cách thiên tử chỉ có một bước, nhưng long khí đã đại thành, người dạng này, há lại có thể nhìn trộm chi khí vài gốc cơ. Trong lịch sử có thể suy tính đế vương khí số người, đều tại đế vương long khí chưa thành lúc suy tính, hay là tại vương triều khí số đã hết lúc suy tính, như bây giờ, mắt bị mù, chẳng qua là không có ý nghĩa đại giới. Đế Tâm Tôn giả sớm có lấy chuẩn bị, mặt không biểu tình, ngồi xếp bằng mà định ra, mắt vàng dần dần mở ra. Chương 270, Thiên Khiển, Thượng. Cắt ra chấn một đêm này ngủ đều rất nặng rất thơm. Trong miếu thờ tăng lữ tiếp tục tụng kinh, có vũ tăng tại chùa miếu phụ cận lưỡng lự. Trong phòng cũng không một chút ánh nến, ba người tĩnh tọa bất động. Người bình thường cái gọi là thiên nhãn âm dương nhãn, rất dễ dàng đạt được, nhưng mà nếu muốn đạt được xuyên thấu long khí con mắt, liền không đơn giản, chỉ thấy con này phạm trong mắt, một cái luân phiên đang chuyển động, nhìn kỹ, là vô số xây dựng kinh văn cùng đồ văn. Trung trung điệp điệp kết giới lan tràn quảng đại, một cái mâm cắt lớn tương tự đấy, dần dần ở trên hư không hiện hiện, này sa bàn chính là chỗ này khối đại địa hoa hạ chi địa. Chỉ thấy sa bàn bên trên, phía nam kim lăng chỗ, một cỗ màu đỏ mang theo màu vàng long khí, xoay quanh mà lên, hình suốt ngày trụ, hầu như thẳng đỉnh vân tiêu. Mà ở phương bắc, U Châu chỗ, một cỗ màu đỏ thấm long khí, xoay quanh mà lên, nhưng mang theo tử ý. Trừ hai cái này long trụ bên ngoài, Tần Quốc chỗ một cỗ màu đỏ con rắn trụ đồng dạng đứng vững vàng. Lại nhìn kỹ, hàng tỷ giọt nước cuồn cuộn, vận chuyển ở trên sa bàn, chia làm ba đạo, thôn phệ lẫn nhau cùng đối kháng, cái này là thiên hạ đại thế rồi. Kim Lăng Hoàng Cung, long khí mở mịt, long khí vận chuyển, giống như hải dương, mặc cho thế nào quan sát, đều không thể thấy rõ mà vào, miễn cưỡng chỉ nhìn thấy trùng trùng điệp điệp bạch ngọc lan can cùng bình chướng, cô lập cửu trọng. Vừa muốn xâm nhập, ngay tại lúc này, vốn thiên tình ánh trăng, đột nhiên cách nhất trọng mây đen, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng nổ nặng nề. Thanh âm này phảng phất là sấm sét, lại dường như là tranh tài tiếng trống, coi như là Đế Tâm Tôn giả, cũng không khỏi chấn động trong lòng. Vốn phạm thần tâm đầu ý hợp, lục đạo diễn hóa lấy đủ loại biến hóa tầng tầng kết giới, bị này một tiếng rên, cũng không khỏi sóng ánh sáng nộn nhạo. Trời giận. Đế Tâm Tôn giả lắc đầu, mỉm cười, nhặt chỉ kết giới. Lập tức, vang một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt bị đánh nát, vô số mảnh vỡ rơi lả tả, nông phu canh tác, tiểu hài tử diễn trò, công nhân làm công, học sinh đọc sách, tiểu thương đi đường. Đây hết thể đều đánh nát, một điểm phạm nước, xông vào hải dương mênh mông vậy trong long khí. Trong thiên thất, hai cái thánh tăng cũng không khỏi chắp tay trước ngực, thấp tụng phạm số. Đế Tâm Tôn giả trước mắt tối om, nhìn lại chỉ thấy chính mình trôi lơ lửng ở vô tận trên mặt nước, chỉ có một kim liên, tản mát ra ôn hòa ánh sáng, mặt nước này chấn động bất định, tiếng gió thủy sắc, thoải mái vô tận. Hoặc giả vô số thế giới nhao nhao xoáy đến, đế tâm tôn giả dùng phạm pháp vì dẫn đường, giống như nộ hải một thuyền, không biết được rồi bao nhiêu thời gian, đột nhiên, xông vào một cái thế giới. Đây là một vùng đất, ở vào một cái triền núi nhỏ bên trên, cỏ xanh cây cối mặt trời chiếu rọi, thổi vào gió ấm áp, đế tâm tôn giả còn không có nhìn kỹ, nhưng nghe thấy được một mảnh mùi máu tươi. Nhìn kỹ, cách đó không xa là sa trường, máu tanh tràn đầy đại địa, vô số hồn phách trước khi chết oán nghiệm, một tầng lại một tầng, màu đỏ tươi trong lộ ra hắc khí. Lại nhìn xa xa, tiếng kêu giết rung trời, khói đặc bay thẳng bầu trời. Hùng vĩ tưởng thành đã bị hoanh phá nhiều chỗ, tại hồ kỵ giám sát dưới, mấy trăm ngàn hán nhân quân dân bị thê thảm xua đuổi lấy, giống như con kiến dốc sức liều mạng hướng trong thành công kích, đầu tường mũi tên đuôi lông vũ vô tình hướng đồng bào rơi xuống, mỗi thời mỗi khác, đều có hán người gục xuống. Lại một phê được xưng là phích lịch xa máy bắn đá loại lớn, vận chống đỡ phía trước. Một lát, to lớn đạn đá vạch phá bầu trời. Dầm dầm liên tục nổ mạnh, tại cắt bụi trong đá vụn, một đoạn tường thành lung lay sắp đổ, lập tức toàn bộ chiến trường, người hô tiếng hoan hô trời long đất lở bình thường bạo phát đi ra. Một lát, trong thành tiếng giết nổi lên bốn phía, kêu khóc thanh âm vài dặm có thể nghe, mấy như địa ngục. Huyết quang tràn ngập, bay thẳng bầu trời, bên trong còn có vô số hoan hồn, phía dưới đổ sắt vẫn còn tiếp tục. Này chúng ta cố thổ, này chúng ta chi cố đô. Cha liền giết, tiểu thê bị nhục, con út chết oan chết uổng. Báo thủ a. Vô số hoan hồn không cam lòng chu dài, chấn động linh giới, đây là dốc hết 10 triệu người máu tanh, long trời lở đất đều không thể rửa sạch cứu hận, phát ra từ linh hồn tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhất niệm oán hận, liền sinh nỗi giàn vặt, tứ đại giai không, chuyển sinh cực lạc. Đế tâm tôn giả mặt lộ từ bi chi sắc, thì thào câu này, dẫm trận tại chỗ tiến lên, định dùng phạm pháp tiêu trừ biển máu này. Ngay tại lúc này, đế tâm tôn giả cảm giác một vệt ánh sáng chiếu rọi tại trên người của chính mình, hắn quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện phương đông, từ từ bay lên một vầng minh nguyệt. Nay vầng trăng sáng, đem toàn bộ thế giới tắm vòi sen ở bên trong, bầu không khí yên lặng trang nghiêm trang nghiêm. Đế tâm tôn giả không khỏi biến sắc, chậm rãi dừng lại, lúc này, toàn bộ tình cảnh, đều tràn đầy không nói nên lời ánh sáng, này quang tràn đầy nhu hòa, nhưng mà lập tức, trên mặt đất máu tanh và hoan hồn, cũng dần dần ở dưới ánh trăng tinh lọc, những hồn phách này đánh về phía trăng tròn. Đế tâm tôn giả ngửa đầu nhìn trời, ngắm nhìn này thật không thể tin. Thanh trong như nước ánh sáng. Đây là chứng thành bị ngạn hào quang, nó hiện đầy toàn bộ bầu trời. Chẳng qua là sau một khắc, trăng tròn trong đi ra một người, sau lưng tràn đầy là cự đại nguyệt lượng, ánh mắt cùng đế tâm tôn giả chống lại, lúc này, mới nhìn rõ, này vầng trăng sáng ở bên trong, thấm vào một tia màu đỏ, lại không phải là huyết nguyệt, xem ra càng có một tí ánh mặt trời cảm giác. Là ngươi. Đế tâm tôn giả lập tức khiếp sợ, lộ ra sợ hãi chi sắc. Gần như cùng lúc đó, trong tinh thất, đế tâm tôn giả trên mặt lộ ra kịch liệt vẻ thống khổ, thất khiếu bắt đầu đổ máu, toàn bộ người đều ngốc trệ bất động. Đồng dạng, mây đen tràn ngập, chỉ thấy bầu trời một đường nùng vân như mực, dũng động lăn lộn mà đến, nhìn như chậm chạp, thật là cực nhanh, trong nháy mắt, đầy trời nùng vân. Vốn đông viết cho dù có vân, cũng là tuyết rơi, lúc này, nhưng oanh một tiếng, đùng rơi xuống đồng tiền mưa lớn điểm, những thứ này hạt mưa như chú. Hai thánh tăng vừa thấy không được, quát lớn, thai giấu một thế giới, vật gì có thể câu. Ngay tại lúc này, vang một tiếng, mùa đông đã có một cái tiếng sấm liên tục mà qua, gần như cùng lúc đó, đế tâm tôn giả chấn động mạnh, mi tâm nổ tung, này mắt vàng lập tức nát bấy, huyết nhục vẩy ra, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt. Đế tâm tôn giả toàn thân lại run lên, tỉnh lại. Ba đại thánh tăng ở bên trong, dùng đế tâm tôn giả trẻ tuổi nhất, 40 tuổi, thân hình cao lớn, khí chất thoát tục, dù là hai màng tang thêm xương, hay vẫn là không lộ ra chút nào già yếu, nhưng lúc này, mặt đầy máu, chật vật không chịu nổi. Vừa tỉnh dậy, liền khàn giọng mà cười, ha ha. Thiên ý để cho ta thấy được này chân tướng, thật là phạm đạo phù hộ. Bóng tối thiền thất bên trong, đế tâm tôn giả cười ha ha, thanh âm truyền đi, đặc biệt làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Sư huynh, hai cái thánh tăng vội vàng đỡ lấy. Đế tâm tôn giả ngưng cười, nói xong, ta đã nhìn thấy người này mệnh số. Kẻ này sinh ra, 15 tuổi trước hướng đi, đều bình thản không có gì lạ, nhưng một khi nhập ngũ lúc, liền có dị tượng phát sinh. Long vận khởi động. Điều này cũng rất bình thường đi, sở vương nhập ngũ, chính là tranh bá thiên hạ bắt đầu. Trí tuệ đại sư hỏi. Không, đây không phải là bình thường biến hóa, là một loại dị biến, tịnh thả loại dị biến này, là thiên đạo chỗ bỏ sót, sở vương mệnh cách, bởi vậy sớm định ra mệnh cách có một trời một vực, nhưng cũng không ngẫu nhiên mà thành, mà là người bố trí. Tịnh thả, các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì? Là trăng tròn luân phiên, loại này coi như là tại ta phạm môn, cũng là đại thành dấu hiệu. người như vậy, làm sao có thể không bị thiên đạo phát hiện, mà xương vương xương đế. Ngươi nói là đoạt xá. Hai cái thánh tăng cả kinh, lập tức đại hỉ. Phải biết, coi như là phẫn nộ, nhưng vương hoàng nghị long khí đã thành, tưởng phá long khó khăn cực kỳ, chẳng qua nếu như là đoạt xá, hoặc là những phương pháp khác, cũng không giống nhau. Đây là thiên đạo không cho chi chỗ sơ suất, như có thể đem vạch trần tại thiên đạo biết, chắc chắn đánh xuống thiên phạt, dẫn tới thiên đạo đối với sở vương tiến hành trừng phạt. Không rõ ràng lắm là đoạt xá hay vẫn là kiếp trước thức tỉnh, nhưng vô luận điểm nào, đều là thiên đạo chỗ sơ suất, có này chỗ sơ suất, thiên đạo há có thể lại hữu ngươi vương hoàng nghị. Đế Tâm Tôn giả lạnh cười nói, nguyên bản bất quá là muốn mượn này suy tính, tìm được sở vương mệnh số nhược điểm, dùng cái này tiến hành đánh cờ, không muốn ngoại ý muốn để cho hắn biết được chuyện này, thật là phạm tổ phù hộ. Sở vương chi mệnh số là số dương, coi như là đại lực lượng cũng không phá được long khí, nhưng bây giờ có thể chịu, nghĩ tới đây, Đế Tâm Tôn giả chỉ cảm thấy mấy viết tới sầu lo, lập tức hễ quét là sạch. Hai vị sư huynh, sở vương tương ứng mệnh số cũng không phải là số dương, việc này rất có thể phá cơ hội, ta muốn tụ lại này trăm năm đại vận, mà dẫn động thiên phạt, mời hai vị sư huynh thành toàn. Đế Tâm Tôn giả nói xong, hai cái thánh tăng đều hơn 50 tuổi, mày râu đều trắng, mặt đối với trang nghiêm trong thấm da tường hòa, lúc này bởi vì pháp lực sử dụng, có chút mỏi mệt, cái này cũng không ngại nghe được tin tức lúc, trong lòng dâng lên tâm tình vui sướng. Muốn đúng như vậy, hoàn toàn chính xác nhưng vì, thế nhưng là tuy vậy, cũng phải bỏ ra trả giá nặng nề. Hai vị sư huynh, chỉ cần cam lòng này trăm năm ngưng tụ số mệnh, ta tự nguyện hành động tế phẩm, cho ta phạm môn cố, có cái gì không thể hy sinh chứ? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đế Tâm Tôn giả mặt đầy máu, nhưng lộ ra trang nghiêm chi sắc, tụng một tiếng phạm số, không là ta quá ác, là này sở vương quá ác, muốn cứ gậy ta phạm môn căn bản, khiến cho ta phạm môn tứ phân ngũ liệt. Muốn hy sinh trên trăm tăng chúng, dẫn trăm năm số mệnh, dẫn động thiên phạt, đến phá sở vương long khí, thay đổi toàn bộ thế cục. Hai thánh tăng trên mặt không khỏi hiện lên một tia chần chờ, nhưng lập tức nghe phía sau một câu, lập tức đã có quyết định. Đạo thống vì vậy mà có thể kéo dài phát triển, hết thể hy sinh đều là đáng giá. Hai người chẳng qua là nghĩ sơ nghĩ, liền gật đầu đồng ý, sư huynh có này quyết tâm, chúng ta có cái gì không được hy sinh chứ? Phá người mang long khí, thực sự không phải là pháp lực thần thông, mà là dẫn động thiên phạt. Muốn đi việc này, đứng mũi chịu sào chính là ba người. Việc này không chỉ có là này trên trăm tăng nhân muốn xả thân vì nghĩa, chính là bọn họ ba người cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, đặc biệt là Đế Tâm Tôn giả, bản thân khả năng đều hình thần đều diệt. Tinh thả phía ngoài trên bách hòa thượng, có thể tham dự pháp hội, không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao thâm, mặc dù so với ba đại thánh tăng là không cách nào so sánh, nhưng tại hậu bối ở bên trong, đều là nòng cốt. Này hơn trăm người, nếu toàn bộ bởi vậy xả thân, tuy không có dao động trong môn căn cơ, tuyệt đối sẽ là một lần tổn thất trọng đại. Có thể bởi vậy giữ được đạo thống không hủy, nhưng là đáng giá. Nghĩ tới đây, ba người lập tức có quyết định. Nhất niệm về sau, ba tiếng thanh thúy khánh âm thanh, từ thiện phòng truyền đến. Lúc này, mưa rơi càng lúc càng lớn, cùng tuyết lẫn vào, chúng tăng đều đông phát cương. Nhưng mà vừa nghe thấy này thúc giục tín hiệu, lập tức từng trận phạm quyển kinh thanh âm nổi lên. Theo âm thanh tụng kinh, mắt thường không nhìn thấy sáu đạo quang vòng càng lúc càng thịnh, hiện ra rậm rạp chẳng chịt chú văn thần bí. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ba đại thánh tăng đồng thời tụng, lẫn nhau cười cười, khép lại hai mắt. Chương 270, Thiên Khiển, Hạ. Cắt ra chấn, có một nhà mới mở y quán. Cùng bình thường ngoại lai nhân khẩu bất đồng, những thứ này chăm sóc người bị thương y sĩ, tại bất kỳ địa phương nào đều là được hoan nghênh. Này ra y quán y sư họ theo, tự xưng là thành đô phủ người, bởi vì tìm nơi nương tựa thân thích đến tận đây, được lừa gạt thân thích chiếu cố, tại Kim Lăng thành bên ngoài mở một gia y quán, dựa vào này mưu sinh. Người này y thuật không tệ, thu phí không tính là tiện nghi, nhưng là không đắt đỏ, rất nhanh lại để cho người của Cắt Gia Trấn tiếp nạp. Này nhân thê tử chết sớm, chỉ con trai thứ hai, cùng chung ở trong y quán hỗ trợ, trong ngày thường, phụ tử ba người rất biết làm người, tại trong Cắt Gia Trấn, tính là có tiếng người hiền lành. Thậm chí cũng không có thiếu bà mối, qua đưa cho bọn hắn ba người làm ai. Vị này tang vợ nam tử, cũng không quá đáng mới 40 năm kỷ, xem ra bảo dưỡng không sai, lại tướng mạo nhã nhặn, có chút tay nghề. Ở trên trấn thật đúng là bị một ít nữ tử coi trọng. Phụ tử ba người từ một năm trước chuyển nhà đến tận đây, liền dần dần sáp nhập vào bản địa. Mỗi viết Hừng Đông liền mở cửa làm việc, đêm khuya phương đóng cửa nghỉ ngơi. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, ánh trăng chiếu dọi xuống, Cắt Gia Trấn trên đường dài, vắng ngắt, trên đường một người đều không có, thấp gió thổi qua, xoáy lên bông tuyết bay lên, lại rơi xuống. Tại Cắt Gia Trấn đường lớn cuối phố, là này phụ tử ba người lái y quán trên mặt đất. Y quán gian ngoài là ba gian phòng đả thông mà thành, còn có hai cái gian nhỏ, đằng sau là một cái sân nhỏ, có mấy căn nhà ngói, trước sau bị phụ tử ba người ra mua. Y quán trước mặt trên chiêu bài, viết là theo xuân nhà ba chữ to, là mời chấn trên người đọc sách ghi, chung quy chúng cử. Lúc này đêm đã từ thâm, y quán đại môn sớm đã đóng, đã khóa lại. Phía sau trong một căn phòng còn có đèn cầy ánh lấp lóe. Ba người đàn ông, một lão nhị thanh, chính ngồi quay quần một chỗ. Trong phòng có lửa cháy nồi, đốt lửa than, hai đứa con trai thỉnh thoảng thêm tài liệu. Trong phòng mùi hương bay khắp bốn phía, đồng thời lại để cho đông hàn không hề. Ba người đều mặc thoáng cũ kỹ áo choàng, rất sạch sẽ, dùng cơm lúc không nói một lời, giữa cử chỉ có chút văn nhã, chẳng qua là ba người sắc mặt, nhưng có chút ngưng trọng. Chuyện của tôi.vn. Một hồi lâu ăn quá một cơm, một người trong đó đem chén dĩa lui xuống. Ba người đều phẩm dâng trà về sau, lớn tuổi nam tử mở miệng, chẳng qua là thanh âm không cao, ngựa khí còn có chút ngưng trọng. Trương Sinh, Thắng Đức, chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Nhi tử cho rằng, chuyện này không tầm thường, nhiều như vậy tăng nhân tụ tập ở chỗ này, còn có vũ tăng tại tuần tra. Trương Sinh người tuổi trẻ lái miệng nói xong. Ta đồng ý, việc này có kỳ quặc, hay vẫn là báo cáo là hơn. Thắng Đức nói xong. Ba người đúng là chỗ này y quán phụ tử ba người. Tịnh Thả cũng đích xác là nương nhờ họ hàng người ở chỗ này, thân phận chân thật cũng là y sư, bất quá còn kiêm thập tam ti rằng một cái tiểu dịch thân phận, bình thường nghề nghiệp, có tin tức liền báo cáo, nói như vậy, là nửa nguyện báo một lần, đặc biệt liên hệ với mặt, nhất định phải có tương đối lớn lý do. Gần viết tới pháp hội, ba người nghe được chút tiếng gió, biết không rõ, bởi vậy tại hiểu được cắt ra chấn từ bên ngoài đến hòa thượng về sau, chỉ là dựa theo lệ cũ, đêm này các loại tin tức đẩy tới. Rất gần một hai ngày, ba người rõ ràng cảm giác được, bầu không khí không đúng, ba nhân tài lo lắng lấy, muốn đem chuyện nơi đây, lại một lần nữa lần lượt đưa lên. Cho dù là bọn hắn đa tâm, cẩn thận thì không sai lầm nhiều, tối đa quát lớn vài câu, dù sao cũng hơn sau đó không may phải mạnh hơn. Đàn ông lớn tuổi sau khi nghe xong hai người từng nói, gật đầu, ta nhờ như vậy cảm thấy, mặc dù trước viết mới đưa tin tức trở về, nhưng vẫn là tái phát một lần, dùng kịch liệt bổ câu đưa tin. Hai đứa con trai nghe xong, đều là đồng ý. Một người trong đó càng là nói thẳng, phụ thân sáng suốt, bởi như vậy, thực có đại sự xảy ra, chúng ta cũng sẽ không phải chịu trách phạt, nếu có thể lập hạ chút công lao, coi như là chuyện tốt. Đã là như thế, cái kia chuẩn bị giấy mực, viết một phong thơ, do chim bổ câu truyền trở về đi. Đàn ông lớn tuổi thấy hai người không có ý kiến, liền nói thẳng. Hai người tất nhiên là đồng ý, chuẩn bị giấy mực, lại có một đứa con trai bưng ra một con bổ câu đưa thư. Đem viết tờ giấy để vào bồ câu đưa tin trên đuổi chỗ buộc ống nhỏ bên trong, để bay. Này bồ câu đưa tin chỉ có một chỉ, phải tại trọng yếu tình báo mới trả về. Phụ thân, chúng ta ngày mai lại đi miếu thở xem một phen. Đem bồ câu đưa tin cho phép cất cánh về sau, Trường Sinh quay đầu nhìn về phía phụ thân, hỏi. Hay vẫn là phía trên phái người đến đây đi, chúng ta vốn là lương dân, chẳng qua là kiêm tiểu dịch thân phận, luận thủ đoạn, lại làm sao có thể làm được đại sự. Rồi hay nói. Nếu liều lĩnh đả thảo kinh xà, chẳng phải là vô công từng có. Đàn ông lớn tuổi dao động lắc đầu nói. Phụ thân nói có lý. Hai đứa con trai đều là vui lòng phục tùng. Chế độ của thập tam ti, từ trước đến nay là chuyên nghiệp cùng dân gian kết hợp. Từng quận thiết một người bách hộ, pháp định biên chế là 105 người, chịu trách nhiệm dò hỏi địa phương tin tức, kể cả quan viên. Mỗi huyện nhìn trọng yếu tính, thiết một cái tổng kỳ hoặc là tổng kỳ trưởng 30 người, tiểu kỳ trưởng 10 người. Bình thường tình báo nhân viên, xương đông xưởng, bên ngoài liền chính thức biên chế cũng không có nhân viên xương tiểu dịch. Một huyện dặm, 10 nhân hòa 30 người có thể làm gì chớ. Cho nên có chuyên môn dọn rời đến trấn hương nhân gia, kiêm chức tiểu dịch, hoặc là tại bản địa tìm một cái gia trong sạch dân bản xứ ra mời làm tiểu dịch. Đừng nhìn thập tam ti uy danh hiển hách, nhưng dưới cùng cấp khả năng chính là hàng xóm đại thúc, hoặc là bán trà trà chủ cửa hàng. Những người này không có có võ công, không có kỹ năng, nhưng có của bọn hắn. Mạng lưới tình báo liền vô khổng bất nhập. Tiểu dịch trên thực tế không có tiền lương, cũng không có công phục, nhưng làm giá, bọn hắn chỉ cần kinh doanh hợp pháp, liền không có địa du côn hoặc là quan phủ tìm phiền toái, cái này trên thực tế đã là tương đối lớn thù lao. Bọn hắn nghĩ như thế nào, tạm còn không đề cập tới, lại nói bọn hắn thả ra bổ câu đưa tin, cách Kim Lăng rất gần, rất nhanh bay tới chỗ mục đích. Được tình báo thập tam ti đông xưởng tại trong Kim Lăng thành, tự biết hiểu một ít nội tình, nhìn thấy là sự tình quan hòa thượng tin tức. Vội vàng báo lên. Đạt được tình báo này thập tam ti bách hộ, đã điều tra cái khác tin tức, lập tức phát hiện thánh tăng ở bên trong, còn có vũ tăng, nhân số tổng cộng hơn 100 người, việc này có kỳ quặc, lập tức lại đăng báo. Vương thượng trước 2 ngày mới vừa ra lệnh, có quan hệ trọng yếu tăng lữ tin tức, có thể tùy thời báo cáo, bởi vậy thiên hộ nhận được tin tức, đã nghị truyền lên, bất quá đêm đã khuya, cung cửa đóng, loại trình độ này tin tức, không có khả năng suốt đêm truyền vào nội cung. Lúc này trong thâm cung vào đêm, Kim Lăng Hoàng Cung, tại 23 năm trước tu qua một lần, bất quá vẫn còn có chút cũ kỹ, nhưng Vương Hoàng Nghị không có chuẩn bị thi công. Lại nói, tại thiên hạ nhất thống trước, không định quy mô thi công Hoàng Cung. Tuy vậy, trong Hoàng Cung đường hành lang liên miên, lớn nhỏ chẳng chịt cung điện đỉnh các đều có quy cách cùng lịch sự tao nhã. Hành lang gấp khúc hướng tây một bộ thư phòng, hiện tại chính là Vương Hoàng Nghị viết thường ở chỗ này phê sổ con, này biến thành trọng địa, chung quanh hành lang, đứng đấy 30 người thị vệ, mỗi cái cũng đứng thẳng tắp. Một cái có phẩm cấp hoạn quan đi vào, chỉ thấy Vương Hoàng Nghị ngồi, trên bàn cuốn án lũy lũy trùng trùng điệp điệp, vẫn còn phê duyệt lấy. Vương Thượng, giờ hợi rồi, còn xin bảo trọng long thể. Này hoạn quan nói xong. Ừ, ngươi mà lại chờ, cô phê hết cái này liền nghỉ ngơi. Vương Hoàng Nghị lơ đãng nói xong. Đây là một kiện lương thực án, dựa theo ý chỉ, đông viết phát lương thực, bất quá chỉ có sổ con mật ấu, có quan viên liền dám tham ô, mà càng nhiều hơn là thả mốc mèo biến thành màu đen trần lương thực cho dân chúng. Vương Hoàng Nghị thấy rất tức giận, nhưng không thể làm gì, mốc mèo biến thành màu đen trần lương thực cũng là lương thực, những quan này đánh cho sát biên cầu, thật đúng là khó đối ứng, quát lớn rất dễ dàng biến thành gió bên tai, nếu tức giận trừng phạt lại không có lý do gì. Lại nói chỉ chính quan trọng nhất là quy củ. Vương Hoàng Nghị không muốn giữ lại đặc biệt mầm thai vạn. Trong nội tâm phẫn nứt khó ra, nếu như ở bên ngoài, còn có thể cùng quan viên nghị một nghị, phát tiết một chút, nhưng mà ở chỗ này, liền người nói chuyện cũng không có. Hoạn quan nói một câu chính sự, liền loạn côn đánh chết, sau cung nữ người, coi như là phi tử cũng nghiêm cấm đối với quốc sự nói một câu sống, chính là vương hậu khoan dung độ lượng chút, cũng có nội quy củ, cái này là tổ tông gia pháp. Vương Hoàng Nghị uống qua mấy hớp trà, để cái cốc quay về trà bên trên. Hơi mệt chút, sắc mặt tái nhợt mang theo mệt mỏi, bỏ bút xuống, đứng dậy đi ra. Vương Thượng, tối nay điểm nhãn hiệu gì? Tối nay không điểm tấm bảng. Vương Hoàng Nghị nhíu mày, chẳng biết tại sao, trong nội tâm cảm thấy có chút bực bội bất an. Hoạn quan không dám nói chính sự, chỉ nói xong, Vương Thượng đây là mệt mỏi, an xếp hạng mùa xuân ấm áp ô vương nghỉ ngơi tốt chứ. Cứ như vậy đi. Vương Hoàng Nghị vừa nói, nơi đây không xa, không cần dùng dư, liền đi bộ mà quá khứ. Ngay tại lúc này, vốn đã quang đãng bầu trời đêm, đột nhiên mây đen rậm rạp. Một hồi gió lớn nổi lên đến, mây đen tràn ngập, chỉ thấy bầu trời một đường đùng vân như mực, rung động lăn lộn mà đến, nhìn như chậm chạp, thật là cực nhanh, trong nháy mắt, đầy trời đùng vân. Vốn đông viết cho dù có vân, cũng là tuyết rơi, lúc này đùng rơi xuống đồng tiền mưa lớn điểm, hạt mưa như chú, cơ hồ khiến người mắt mở không ra tới. Quái, mới tuyết hậu thiên tình, như thế nào đột nhiên mưa xuống rồi hả? Nay hoạn quan buồn bực nghĩ đến, vội vàng chạy nhanh vài bước, nói xong, Vương Thượng, ngài tránh một chút, vào bên trong mái nhà công hạ hành tẩu. Ngay tại lúc này, nhất trận phong cuốn tới, một đường thật dài tia chớp, phá vỡ cả bầu trời đêm, chiếu sáng hết thảy, vang một tiếng nổ tung, lập tức, hoạn quan thấy được Vương Thượng ánh mắt. Vương Thượng trong ánh mắt, trong nháy mắt lộ ra sợ hãi. 5 phút đồng hồ trước, trong cung điện, Tố Nhi chính nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở to mắt, lập tức sắc mặt tái nhợt xuống. Khí tức hơi thở này nàng có chút kinh hoàng, liền giày cũng không kịp mặc, từ trên giường xuống, lập tức liền đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy mưa liền bị gió thổi đánh tới. Tố Nhi tựa hồ không có cảm giác được, ngó ra ngoài đi, chỉ cảm thấy bầu trời mây đen giăng đầy, đông nghịt, chết vậy yên lặng, một loại kỳ quái áp lực, để cho nàng quả thực khí đều không kịp thở. Đột nhiên, thiên nứt ra một cái khe hở, liền thêm một lỗ thủng giống nhau, đảo mắt, này lỗ thủng chợt sáng thoáng một phát, một mảnh chói mắt mà tuyết bạch thiểm điện, mạnh mẽ nhào xuống. Đó có thể thấy được, tia chớp này trên thực tế là hai đạo, rơi xuống, lập tức khiến cho bầu trời giống như bạch viết. Cách một phút đồng hồ, mới phát ra một tiếng đáng sợ sét đánh âm thanh. Tia chớp vừa rơi xuống, Tố Nhi liền như có cảm giác, tái mặt, nàng khàn giọng kinh hô hảo, Vương Thượng. Lào đảo đi ra phía ngoài, mới đi vài bước, Tố Nhi chỉ cảm thấy trước mắt tối om, bịch một tiếng, té ngã trên đất. Nương nương, ngài thế nào rồi? Nương nương. Cung nữ bệ bộn chạy vào, thấy chính là lớn kinh. Liền vội vàng tiến lên, mấy giây sau, một tiếng kinh hô, Cẩn Phi nương nương bất tỉnh trên mặt đất rồi, nhanh, nhanh đi mời ngự y. Chương 271, phong tỏa cùng lửa giận, thượng. Thủy chính 18 năm ngày 27 tháng 12 muộn. Trong thành Kim Lăng tĩnh đường phố, dựa theo chế độ, trọng yếu đường đi miệng đều có tuần đinh, kiểm tra ngẫu nhiên người đi đường qua lại. Từng nhà đều điểm đèn, tại đường đi cùng trong ngõ hẻm, thường xuyên có phu canh dẫn theo ngọn đèn nhỏ lồng, gõ đồng la hoặc cái mõ. Mà tại ở gần lấy hoàng thành ngự tứ hào bên trong, ngọn nến đều điểm sáng tỏ, không ít quan viên còn kết giao, ca rượu sáo trúc, bắt đầu sống về đêm. Ngu phủ, hiện tại là tướng phủ. Dùng cơm tối, Ngu Chiêu xúc miệng, nước nóng rửa chân, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này quản gia chạy chậm tiến đến, bẩm nói, tướng gia, cung nội truyền chỉ tới. Lúc này cung nội đã sớm xuống thuế ruộng, làm sao còn có ý chỉ. Lại nói, hoàng cung cùng thành thị cắt tuyệt, đến canh giờ, liền tâm cần đóng cửa, một khi quan bế, không phải ý chỉ không thể làm khải, xuống thuế ruộng, chính là quan bế ý tứ.